Phỏng du chi Tam Quốc Vương Giả chương 1423 tới chương 1434. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Quan trọng nhất là, trong trận chiến vừa rồi, chỉ riêng phe Bạch Vân Thành đã chém giết gần 50 vạn đại quân ác ma, cộng thêm những cao thủ ác ma bị giết, điểm tích lũy của Dương Thiên lại một lần nữa vượt quá 10 triệu. Hơn nữa bản thân hắn thông qua đoạt hồn, thực lực lại được tăng thêm một bước. Hắn ước tính, nếu lại trải qua 2-3 trận chiến như vậy, hắn có thể thuận lợi đạt đến cảnh giới vạn thọ trung kỳ. Không nghi ngờ gì, so với chút tổn thất này, thu hoạch này lớn hơn nhiều, Dương Thiên đương nhiên sẽ không để ý. Sau trận chiến này, nền tảng của tộc ác ma bị lung lay, mặc dù chúng hiện tại vẫn đang bao vây cứu rỗi chi thành, nhưng phe nhân loại đã không còn cảm giác hoang mang và bất an như trước nữa. Trong một khoảng thời gian sau đó, tộc ác ma cũng đã trở nên khôn ngoan hơn, bất kể phe nhân loại khiêu khích thế nào, chúng đều hoàn toàn dựa theo nhịp điệu của mình để tấn công cứu rỗi chi thành, mặc dù mãi không thể đánh chiếm thành, nhưng cũng gây ra cho phe nhân loại một lượng lớn thương vong. Dương Thiên vẫn mỗi ngày đều mang theo Quách Gia cùng một đám cao thủ Bạch Vân Thành xông vào trong đại quân ác ma để giết cao thủ đối phương, nhưng muốn thành quy mô lớn giết vũ lực cao cấp của đối phương như trước đây thì đã không thể nào. Tộc ác ma đóng quân bên ngoài cứu rỗi chi thành đều là dựa theo Tu La Cửu Thiên trận bố trí, hơn nữa không chỉ có một tòa, mà là chia thành mấy chục chiến trận lớn nhỏ không đều. Một khi Dương Thiên bắt đầu tấn công một chiến trận nào đó, cao tầng tộc ác ma liền trực tiếp giải tán chiến trận đó, sau đó nhanh chóng bổ sung nhân viên ở vòng ngoài vào các chiến trận xung quanh, như vậy vừa có thể giảm bớt tổn thất, cũng có thể gây ra trở ngại nhất định cho sự tấn công tùy ý của Dương Thiên. Nhưng một ưu thế lớn của Dương Thiên là tốc độ nhanh, khả năng di động mạnh, chỉ cần hắn đến nơi, trong nháy mắt có thể thả ra mấy trăm vị cao thủ, không đến nửa giờ có thể tạo ra một đội quân có quy mô không nhỏ, điều này đối với tộc ác ma là chuyện đau đầu nhất. Suốt hơn một tháng, đại quân chủ lực của hai bên giằng co bên ngoài cứu rỗi chi thành, số lượng ác ma tử vong mỗi ngày vượt quá 2 triệu. Phe nhân loại mặc dù tốt hơn một chút, nhưng số lượng thương vong cũng không dưới 1 triệu. Mặt khác, trên toàn bộ đảo Hôn Su, cuộc chiến giữa nhân loại và tộc ác ma cũng chưa từng dừng lại. Thông qua Tiền Tiêu Thành, cùng với hạm đội của Bạch Vân Thành hoặc khu vực Nhật Bản, cao thủ các nước phân tán lẻn vào nội bộ đảo Hôn Su, không ngừng quấy rối, tập kích tộc ác ma trong khu vực chiếm đóng. Mặc dù thương vong gây ra trong mỗi cuộc chiến đấu rất nhỏ, nhưng mỗi ngày đều có mấy vạn cuộc chiến đấu như vậy bùng nổ. Điều này đối với tộc ác ma cũng là một sự tiêu hao cực lớn. Dưới tình huống này, hơn 2 triệu viện quân mà tộc ác ma truyền tống đến mỗi ngày căn bản là không đủ bù đắp, quy mô toàn bộ đại quân ác ma bắt đầu thu hẹp lại, tình thế đối với phe nhân loại càng có lợi hơn. Bây giờ phe nhân loại cũng đã nếm được vị ngọt của Lôi Đình Pháp Tháp, để có thể giữ được cứu rỗi chi thành, mọi người đều đóng góp một chút tài nguyên, mời Dương Thiên tối ưu hóa thêm hệ thống phòng thủ của cứu rỗi chi thành, xây dựng Lôi Đình Pháp Tháp dày đặc hơn, tộc ác ma muốn đánh chiếm tòa thành này càng thêm khó khăn. Cao tầng tộc ác ma bây giờ vô cùng bối rối. Mặc dù bây giờ còn có gần 20 triệu đại quân, về mặt quân đội so với phe nhân loại vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lại không công phá được cứu rỗi chi thành. Những quân đội này căn bản không phát huy được giá trị vốn có. Nếu bây giờ rút quân về, phe nhân loại tất nhiên sẽ từng bước ép sát, đến lúc đó toàn bộ đảo Hôn Su lại một lần nữa rơi vào tay nhân loại, chúng không thể không một lần nữa co cụm lại trong nội thành kinh đô. Hiện tại, các cao thủ ác ma trong tà ác chi địa có thể thông qua không gian thông đạo để phóng xạ công kích của mình đến phạm vi 20 km. Theo lý thuyết, phạm vi an toàn của chúng là hơn 100 km vuông. Một phạm vi như vậy có thể chứa được bao nhiêu ác ma? Cộng thêm hình thể to lớn của tộc ác ma, e rằng có thể chứa được 1.000 vạn con ác ma là tốt rồi. 1.000 vạn con ác ma nghe có vẻ hùng mạnh, nếu là thế giới loài người hơn một năm trước, 10 triệu con ác ma này có thể quét ngang toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ, số lượng ác ma này e rằng khó mà gây ra sóng gió gì. Trừ phi chúng đều là tồn tại thực lực từ cấp thánh trở lên. Nhưng tất cả ác ma đều biết, cho dù là ở tà ác chi địa, cũng không thể có 1.000 vạn con ác ma cấp thánh, cho nên giả thiết này là không thể thành lập. Qua những ngày chiến đấu vừa qua, các đại quân đoàn của Bạch Vân Thành, đặc biệt là Thiết Ưng quân đoàn lại một lần nữa được tăng cường rất lớn, tất cả Thiết Ưng vệ sĩ đều đã phát triển đến cửu giai lục phẩm trở lên, nhưng muốn tăng cường thêm nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao thực lực càng cao, mỗi lần thăng một cấp cần năng lượng ác ma cũng càng nhiều. Nhưng cho dù bây giờ Thiết Ưng quân đoàn không còn tăng cường thực lực, sức chiến đấu của nó cũng đã đạt đến trình độ quân đội tinh nhuệ của tộc ác ma, so với quân đoàn ác ma thông thường, đó càng là ưu thế nghiền ép. Còn về những người chơi khác, sự trưởng thành về thực lực lại cao thấp không đều, một số người chơi có đẳng cấp tương đối cao, đầu óc linh hoạt, trong cuộc chiến tranh này đã tăng lên khoảng 3-4 tiểu giai vị, đây không nghi ngờ gì là một thành tựu vô cùng đáng quý. Họ không giống như Thiết Ưng vệ sĩ, mỗi một phần năng lượng ác ma họ nhận được đều là thông qua sự phấn đấu đẫm máu của chính mình, rất không dễ dàng. Hiện tại phe nhân loại đã bắt đầu nắm giữ quyền chủ động trong chiến tranh, Dưới vô số lần đả kích do Dương Thiên và một đám cao thủ nhân loại tổ chức, số lượng cao thủ của tộc ác ma lại càng thu hẹp hơn, đã khó mà lo liệu được cho cả quân đội vận hành. Nhưng muốn triệt để đánh bại tộc ác ma, rõ ràng không phải là chuyện một hai ngày có thể làm được. Thực ra rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng, bây giờ sở dĩ chiếm được ưu thế nhất định, nguyên nhân lớn nhất chính là chiến tuyến của tộc ác ma quá dài, khiến cho phe nhân loại có cơ hội lợi dụng. Nếu tộc ác ma bây giờ chỉ là phòng thủ bị động, phe nhân loại e rằng cũng không lạc quan như vậy. Đương nhiên, tương ứng, nếu tộc ác ma thật sự co rút phòng tuyến, chiều sâu chiến lược của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tương ứng, điều này đối với tộc ác ma cũng không phải là chuyện tốt. Dương Thi mặc dù rất muốn lập tức giải quyết cái phiền toái lớn là ác ma, nhưng thực tế là như vậy, hắn cũng không thể tránh được. Ở đảo Honshu gần 2 tháng, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc xông vào trong đại quân ác ma, tàn sát một phen, sau đó lại trở về cứu rỗi chi thành, điều này khiến Dương Thiên có một chút chán ngán. Ngay lúc Dương Thiên sắp sửa mạo hiểm là một trận quyết chiến lớn với tộc ác ma, một tin tức xấu truyền đến, vị cường giả cảnh giới vạn thọ đang bế quan trên U Minh đảo đã đột phá thất bại, trực tiếp chết trong mật thất. Chuyện này nếu đặt ở thời bình thì là chuyện rất bình thường, bởi vì đã nhiều năm như vậy, người có thể thuận lợi tấn cấp từ cảnh giới vạn thọ đỉnh phong lên cảnh giới hư vô có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ phận đều chết ở ngưỡng cửa cảnh giới vạn thọ đỉnh phong này. Nhưng chuyện này xảy ra vào lúc này lại có chút đả kích tinh thần, dù sao một vị cao thủ cảnh giới vạn thọ đỉnh phong có thể nói là người mạnh nhất phe nhân loại. Mặc dù Dương Thiên dưới hiệu quả của kỹ năng thủy thần phụ thể có thể bộc phát ra sức chiến đấu cảnh giới hư vô, nhưng dù sao cũng chỉ kéo dài được một phút, hơn nữa thời gian hồi chiêu dài đến một tháng. Nếu thực sự so sánh nghiêm túc, tác dụng của hắn còn không thể so với một vị cao thủ cảnh giới vạn thọ đỉnh phong. Bây giờ vị cao thủ này còn chưa xuất quan đã chết, không thể không khiến người ta phải tiếc nuối. Để giảm bớt ảnh hưởng của chuyện này, Dương Thiên cho người phong tỏa tin tức. Cùng lúc đó, hắn còn cho người tăng cường độ tấn công đối với tộc ác ma. Như vậy mặc dù sẽ khiến phe nhân loại xuất hiện nhiều thương vong hơn, nhưng tương tự cũng có thể đẩy nhanh tốc độ tử vong của tộc ác ma. 3 ngày sau, Dương Thiên tập hợp phần lớn cao thủ của phe nhân loại cùng với một nhóm quân đội tinh nhuệ nhất, triển khai một trận đại chiến chưa từng có đối với đại quân ác ma. Bởi vì thiếu hụt vũ lực cao cấp, tộc ác ma khó mà ngăn cản được đội ngũ cao thủ của nhân loại, trong trận chiến rút dây động rừng này, tộc ác ma đã mất đi tiên cơ. Sau 2 ngày giao tranh kịch liệt, tộc ác ma bắt đầu lui bại. Nhưng chúng quả thực là một đội quân đã trải qua 100.000 lần rèn luyện, mặc dù bại lui nhưng cũng không hề tán loạn, ngược lại còn thận trọng từng bước, đánh trận tiêu hao với phe nhân loại. Vào khoảnh khắc cứu rỗi chi thành thoát khỏi trạng thái chiến tranh, vô số quân đội nhân loại từ truyền tống trận tuôn ra, trong số họ không chỉ có tồn tại của cao thủ cửu giai, mà còn có một lượng lớn binh lính bát giai. Bây giờ tộc ác ma đã xuất hiện hiện tượng bại lui, việc sở hữu quân đội quy mô lớn hơn có thể tạo ra uy hiếp mạnh hơn đối với tộc ác ma. Vài nghìn hay vài vạn binh lính bát giai có lẽ không phát huy được tác dụng lớn, nhưng mấy chục triệu binh lính bát giai thì hoàn toàn khác. Mặc dù toàn bộ nhân loại tham gia vào chiến tranh, hướng đi của cuộc chiến cũng đã cơ bản định đoạt. Trừ phi tộc ác ma có thể đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ cảnh giới hư vô để cứu vãn tình thế, nếu không việc bị đuổi về khu vực cốt lõi của kinh đô thành cũng là chuyện sớm muộn. Dương Thiên ước tính phe nhân loại muốn triệt để đuổi tộc ác ma về kinh đô thành, ít nhất cũng cần một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, tác dụng mà hắn có thể phát huy cũng không lớn lắm. Cho nên hắn quyết định rời khỏi khu vực Nhật Bản trước, đi làm một chuyện khác đã treo trong lòng rất lâu, đó là đến khu vực cốt lõi của Vô Tận Đại Lục. Sau khi đưa ra quyết định này, Dương Thiên trước tiên trở về Bạch Vân Thành sắp xếp một số việc, đồng thời cũng trao đổi với Quách Gia về phương lược chiến đấu ở đảo Honshu trong thời gian tới. Nhưng cái gọi là trao đổi này thực ra phần lớn là Quách Gia nói. Sau đó Dương Thiên quyết định. Vài giờ sau, Dương Thiên cuối cùng lại một lần nữa truyền tống đến hòn đảo của Vu Thị nhất tộc, sau đó từ đây trung chuyển, đến bên bờ biển Thánh. Lần trước Dương Thiên từ đây xuất phát đi tìm kiếm một ngôi mộ khác của cường giả thời thượng cổ, hướng đi là ngược với hướng khu vực cốt lõi, nhưng độ mạnh của yêu thú gặp phải vẫn khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Nếu dựa theo thực lực lúc đó của hắn, nếu tiếp tục đi sâu vào, sẽ là một bi kịch. Nhưng bây giờ Dương Thiên đã có thực lực cảnh giới vạn thọ. Muốn đi vào khu vực cốt lõi của Vô Tận Đại Lục hẳn là không có vấn đề gì lớn. Điều duy nhất khiến Dương Thiên tương đối lo lắng, ngược lại là chuyến đi này có thể nhận được thu hoạch mong muốn hay không. 2 ngày sau, Dương Thiên còn cách khu vực cốt lõi nhất của Vô Tận Đại Lục hơn 5 vạn km, nhưng bây giờ hắn đã thực sự cảm nhận được sự biến thái của khu vực này. Ở đây, hắn chưa từng thấy qua sự tồn tại của quái vật không phải cấp yêu thú, đây là một hiện tượng vô cùng nghịch thiên. Phải biết rằng ban đầu ở Băng Hỏa Tuyệt Vực, yêu thú cũng vô cùng thưa thớt, nhưng bây giờ đến đây, yêu thú lại ở khắp mọi nơi. Hắn cũng có thể hiểu được vì sao tất cả các cao nhân ẩn sĩ khi nhắc đến khu vực cốt lõi của Vô Tận Đại Lục đều biến sắc trong nháy mắt, đây quả thực không phải là nơi con người có thể ở, càng khiến Dương Thiên bối rối hơn là, yêu thú trong tình huống bình thường đều là hành động đơn độc, mỗi con yêu thú đều có lãnh địa của riêng mình. Nhưng đến đây lại khác, không ít yêu thú cấp thấp gần như đều kết bè kết đội. Đây là một chuyện kinh khủng đến mức nào. Dương Thi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không có ý định liều mạng với những yêu thú này. Nếu đổi lại là ở nơi khác, Dương Thiên tuyệt đối không ngại giải quyết những yêu thú kết bè kết đội này trước, dù sao mỗi con yêu thú rơi ra đồ vật đều là bảo bối. Nhưng ở đây, Dương Thiên không dám dừng lại ở một nơi quá lâu, càng không cần nói là chém giết với một đám yêu thú, quỷ mới biết sẽ dẫn đến bao nhiêu tồn tại biến thái. Có lẽ Dương Thiên khi sử dụng thủy thần phụ thể, cho dù bị bao vây cũng có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ rồi rút lui. Nhưng kỹ năng này của hắn là phải giữ lại đến thời điểm mấu chốt nhất mới có thể sử dụng, hoàn toàn là kỹ năng cứu mạng, lãng phí ở những nơi này không phải là điều Dương Thiên có thể làm. Cứ như vậy bay về phía trước nhanh như chớp, càng về sau tốc độ càng chậm. Đặc biệt là khi hắn một đầu xông vào hang ổ của một đám yêu thú bay, hắn càng không dám tùy tiện chạy loạn. Đám yêu thú kia thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới hóa sinh, bên trong còn có hai con lão quái vật cảnh giới minh thần đỉnh phong, chừng này gần như có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận các thế lực nhân loại ở vô tận đại lục. Dương Thiên tốn hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng thoát ra khỏi bầy yêu thú kia. Để không tái phạm sai lầm tương tự, Dương Thiên vừa bay vừa dò xét tình hình phía trước, một khi có dao động năng lượng kịch liệt dày đặc, hắn liền lập tức thay đổi phương hướng. Khoảng cách chưa đến một nửa so với ban đầu, lại tốn của Dương Thiên hai ngày thời gian. Đặc biệt là vào ngày cuối cùng, Dương Thiên hai lần gặp phải yêu thú có thể so với cảnh giới vạn thọ của nhân loại, một con bị hắn nghĩ cách trốn thoát, con kia thì bị hắn dựa vào kỹ năng thần phù hộ của mình mà giết chết. Mặc dù thuận lợi vượt qua nan quan, nhưng cũng khiến Dương Thiên trong lòng dấy lên sự e dè, ven đường đã gặp phải yêu thú cấp bậc vạn thọ, vậy khi thực sự đến nơi sẽ là tình cảnh như thế nào? Khó trách trước đây nghe từ miệng Vu Chiếu và những người khác biết được, không có thực lực cảnh giới vạn thọ thì tuyệt đối đừng đến khu vực cốt lõi của vô tận đại lục. Bây giờ trong mắt Dương Thiên, cho dù có thực lực cảnh giới vạn thọ, đến khu vực cốt lõi của vô tận đại lục cũng là một cuộc mạo hiểm. Bây giờ Dương Thiên có chút bối rối, bởi vì từ phương hướng hiển thị trên bí đồ, hắn bây giờ đã ở khu vực cốt lõi nhất của vô tận đại lục. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào đây? Dương Thiên hoàn toàn không hiểu. Vừa suy nghĩ, Dương Thiên vừa tiếp tục bay về phía trước. Bỗng nhiên, Dương Thiên cảm thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi, khu rừng rậm rạp với những cây đại thụ che trời nguyên bản đã biến mất, còn lại chỉ là một thảo nguyên vô biên. Điều thực sự khiến Dương Thiên kinh ngạc không phải là sự thay đổi của thảm thực vật, mà là trong thảo nguyên này, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ yêu thú nào, đây là một chuyện khó có thể hiểu. Được. Điều này khiến Dương Thiên trong nháy mắt cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn. Nhưng Dương Thiên cũng không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm. Khác thường ắt có yêu, hắn đoán rằng, đích đến của chuyến đi này, e rằng cũng ở trong mảnh thảo nguyên mênh mông bát ngát trước mắt. Dương Thiên triệu hồi hỏa phượng ra, đã sắp đến nơi, hắn cần phải hồi phục lại thể lực của mình. Khi Dương Thiên đi về phía trước gần 2.000 km, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động sâu sắc. Đây dường như là một tấm bia đá thành thị cao hơn 100 mét, chỉ là thể tích của nó quá lớn. Dương Thiên nhớ rằng tấm bia đá thành thị của kinh đô thành mà mình phá hủy trước đó cũng chỉ cao mấy chục mét, so với tấm bia đá trước mắt này thì nhỏ hơn rất nhiều. Nó thực sự là bia đá thành thị sao? Dương Thiên không biết, bởi vì nó cứ lừng lững đứng một mình trên bình nguyên rộng lớn này, xung quanh ngay cả một chút phế tích kiến trúc cũng không có. Dương Thiên muốn thử nghiệm xem suy đoán của mình có đúng không, hắn cẩn thận đi đến trước tấm bia đá kia, sau đó đưa tay từ từ đặt lên. Một thông báo hệ thống quả nhiên đúng hẹn mà đến, chúc mừng ngươi đã phát hiện thế giới chi tâm, chiếm lĩnh sau có thể kiến tạo thành trì cấp hoàn thành, xin hỏi có chiếm lĩnh không? Dương Thiên trong nháy mắt ngây người, thế giới chi tâm. Cái tên này thật đúng là đủ bá đạo, đương nhiên, Dương Thiên chỉ coi đây là một mánh khóe, cũng sẽ không thực sự xem nó là thế giới chi tâm gì cả. Điều khiến Dương Thiên cảm thấy khó có thể tin được là, chiếm lĩnh cái gọi là thế giới chi tâm này lại có thể kiến tạo hoàn thành. Hoàn thành là thành trì cấp bậc gì? Dương Thiên mặc dù chưa từng nghe nói qua, nhưng cũng có thể đoán được. Theo những gì Dương Thiên biết hiện nay, thành trì cấp bậc cao nhất là vương thành, quốc đô của các quốc gia cũng là cấp bậc này. Sao vương thành còn có cấp bậc thành trì cao hơn không? Từ trước đến nay không ai biết. Quan trọng nhất là, sau khi vương thành đạt đến cấp 5, trong thuộc tính cũng không nói rõ điều kiện thăng cấp là gì, muốn thăng cấp lại càng khó khăn hơn. Bây giờ Dương Thiên biết, hoàn thành hẳn là tồn tại cấp bậc cao hơn vương thành. Chỉ cần mình có thể chiếm lĩnh cái gọi là thế giới chi tâm trước mắt, liền có thể kiến tạo ra hoàn thành, sức hấp dẫn này không nghi ngờ gì là vô cùng mạnh mẽ. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Dương Thiên lựa chọn chiếm lĩnh, thông báo hệ thống chiếm lĩnh thành công như mong đợi không truyền đến. Ngược lại là một lực kéo không thể kháng cự trong nháy mắt khiến Dương Thiên tiến vào một không gian kỳ dị. Ngươi cuối cùng cũng đã đến. Một giọng nói như từ chân trời truyền đến vang vọng trong không gian. Dương Thiên trong nháy mắt có cảm giác sợ hãi, loại âm thanh này rõ ràng không giống với thông báo hệ thống trước đây, nhưng Dương Thiên lại không thể cảm nhận được âm thanh này rốt cuộc truyền đến từ đâu, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Ngươi là ai? Dương Thiên do dự một chút, bình tĩnh hỏi. Giọng nói kia tiếp tục, ta chính là thần của không gian này. Dương Thiên không để tâm, trong lòng thầm phàn nàn, nếu hắn đưa đối phương vào trong không gian của Tuyền Cơ giới, hắn cũng có thể lừa gạt đối phương như vậy. Nhưng vấn đề đặt ra trước mặt hắn bây giờ là làm thế nào để tìm ra gã này. Được, cứ cho là ngươi là thần của không gian này. Ngươi vì sao lại đưa ta vào không gian này? Dương Thiên tiếp tục hỏi. Giọng nói kia tiếp tục, ta nghĩ ngươi đã hiểu sai rồi, không gian mà ta nói không phải là không gian ngươi đang ở bây giờ, mà là toàn bộ thế giới thiên hạ, ta chính là chủ thần của thế giới thiên hạ. Dương Thiên trong nháy mắt trợn tròn mắt, đây có được coi là niềm vui bất ngờ không? Chẳng lẽ tấm bia đá mà mình vừa nhìn thấy chính là bản thể của chủ thần? Nói như vậy, tấm bia đá thành thị đó được gọi là thế giới chi tâm cũng không sai. Ngươi thực sự là chủ thần hệ thống. Dương Thiên mang theo vẻ nghi hoặc. Giọng nói kia bình thản, nếu theo cách nói của thế giới các ngươi, ta chính là chủ thần hệ thống. Theo cách nói của thế giới này, ta chính là thần linh tối cao. Dương Thiên thực ra vẫn còn chút hoài nghi, nhưng hắn biết mình muốn nhận được câu trả lời từ đối phương là không thể nào, biện pháp duy nhất là từ từ quan sát. Dương Thiên nói tiếp, trong lòng ta luôn có một nghi vấn, không biết chủ thần đại nhân có thể giải đáp cho ta không? Giọng nói kia nói, ngươi không chỉ có một nghi vấn, nhưng bây giờ ta sẽ không trả lời ngươi, chỉ khi ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, ta mới có thể giải trừ tất cả nghi hoặc của ngươi. Khảo nghiệm gì? Dương Thiên nhíu mày hỏi. Giọng nói kia nói, thực ra khảo nghiệm này đối với ngươi mà nói cũng không khó lắm, chỉ là cần phải dắt một kính tượng cảnh giới vạn thọ đỉnh phong. Chỉ có điều kính tượng này không có cảm giác đau, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trước đây đã từng có không ít cao thủ nhân loại tiến hành khảo nghiệm này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nếu ngươi muốn thuận lợi thông qua, điểm này ngươi cần phải lấy đó làm gương. Dương Thiên trong lòng thầm oán không thôi, nếu không thất bại mới là chuyện lạ. Cùng là cao thủ cảnh giới vạn thọ đỉnh phong, muốn phân ra thắng bại, tất phải trải qua cuộc giao tranh gian khổ, thời gian cần thiết cũng rất dài. Trong cuộc chiến đấu như vậy, thứ được khảo nghiệm nhiều hơn chính là ý chí và sức chịu đựng của hai bên. Đối với một kẻ không có cảm giác đau cũng không cảm thấy mệt mỏi mà nói, còn có gì mạnh hơn thế nữa. Đang lúc Dương Thiên suy tính làm thế nào để có thể thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm này, bỗng nhiên cảm thấy một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ cuốn tới. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện một bóng người từ trong hư không bước ra, nhanh chóng đi đến trước mặt hắn hơn 300 mét. Nhìn dung mạo, vậy mà giống Dương Thiên đến 7-8 phần, quả nhiên chỉ là một kính tượng. Mặc kệ, cứ giết trước rồi nói. Dương Thiên trong lòng hạ quyết tâm, khảo nghiệm này quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên không thể chịu đựng được việc mình thất bại. Đúng như giọng nói kia đã nói, Dương Thiên muốn hoàn thành. Nhiệm vụ này cũng không phải là không thể, điều duy nhất cần cân nhắc là cần tiêu hao bao nhiêu viên Hoàng Ngọc Đan mà thôi. Bây giờ số lượng Hoàng Ngọc Đan còn lại trong tay Dương Thiên chỉ có 4 viên, mỗi lần dùng một viên đều khiến Dương Thiên vô cùng đau lòng. Dương Thiên trong nháy mắt lấy ra thí thần thương, trực tiếp xông tới kính tượng kia. Kính tượng này cũng không vừa, cũng lấy ra một cây trường thương có ngoại hình không khác mấy thí thần thương, cũng xông về phía Dương Thiên. Chết tiệt, không chơi kiểu này chứ. Dương Thiên trong nháy mắt ngây người, đây hoàn toàn là lối đánh lưỡng bại câu thương. Không dám có chút ngần ngại, Dương Thiên lập tức rút lại đòn tấn công của mình, cơ thể đột một dịch sang bên, né tránh một thương này của kẻ địch. Cảm nhận được luồng khí sắc bén lướt qua mặt mình, Dương Thiên trong lòng thầm may mắn, nếu mình bị một thương này đâm trúng, không biết còn có thể sống không. Nhưng Dương Thiên né được một thương này, kính tượng kia cũng không từ bỏ, mũi thương vừa chuyển, lại một lần nữa đâm về phía bụng Dương Thiên. Hết cách, Dương Thiên lại không thể làm gì khác hơn là lần nữa né tránh. Nhưng vì thực lực đối phương vốn đã mạnh hơn hắn không ít, bây giờ đối phương lại chiếm thế chủ động, trong nhất thời tình cảnh của Dương Thiên vô cùng chật vật. Dương Thiên bây giờ mới thực sự hiểu rõ vì sao những kẻ tham gia khảo nghiệm trước đây không có một ai thành công. Cùng một kẻ không cần mạng như thế này liều mạng, có khả năng thành công sao? Dương Thiên tuyệt đối không phải là một người cam chịu, hắn trong nháy mắt đưa ra quyết định. Lúc này tâm niệm vừa động, kỹ năng thủy thần phụ thể trong nháy mắt phát động, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Một thương đánh bật cây thương của kính tượng, Dương Thiên không còn dè dặt nữa, cầm trường thương liền tấn công mạnh về phía đối phương. Lúc này, hắn không chỉ sử dụng kỹ năng thủy thần phụ thể, mà còn kích hoạt trạng thái thần phù hộ. Đã đối phương dùng lối đánh liều mạng này, hắn tự nhiên phải hoàn toàn đối phó. Dương Thiên một thương đâm về phía lồng ngực kính tượng, gã kia lại vẫn không hề né tránh. Cũng một thương đâm về phía Dương Thiên. Kết quả rất rõ ràng, hai bên đều trúng đòn. Nhưng hiệu quả lại khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, Dương Thiên vì có kỹ năng thần phù hộ phụ thể, đương nhiên sẽ không chịu một chút tổn thương nào. Nhưng kính tượng kia, ngực thủng một lỗ trong suốt, cũng giống như người không có việc gì, tiếp tục tấn công về phía Dương Thiên. Một phút sắp trôi qua, Dương Thiên bối rối phát hiện, trên người kẻ trước mắt này đã có gần 20 cái lỗ thủng trong suốt, nhưng lại vẫn không có chút dấu hiệu thất bại nào, thậm chí ngay cả sức chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Trong lòng hắn bắt đầu lo lắng, nếu chiến đấu cứ tiếp tục như thế này, người thất bại tuyệt đối là chính hắn. Dù sao mình bất luận là kỹ năng thần phù hộ, hay là thủy thần phụ thể, đều có thời gian hạn chế, mặc dù mình vì có Hoàng Ngọc Đan, có thể kéo dài trong một thời gian, nhưng dù kéo dài thế nào cũng cuối cùng sẽ biến mất. Đến lúc đó mình làm sao ngăn cản được kính tượng này? Không đúng, đã chủ thần kia nói mình hoàn thành nhiệm vụ này không tính là khó khăn, vậy tất nhiên là có cách giải. Bây giờ điều cấp bách nhất của mình là tìm ra mệnh môn của kính tượng này, sau đó mới có thể nhất kích tất sát. Sau khi hiểu rõ, Dương Thiên cũng không vội gây ra cái gọi là tổn thương cho kính tượng, bắt đầu không ngừng biến hóa vị trí để tấn công kính tượng, nhằm thăm dò phản ứng của đối phương. Sau khi sử dụng một viên Hoàng Ngọc Đan, Dương Thiên phát hiện một chuyện khiến hắn kinh ngạc, mỗi lần hắn tấn công sau gáy đối phương, nó đều sẽ tìm mọi cách để né tránh, chứ không phải như những nơi khác bị tấn công thì dùng cơ thể để chống đỡ. Xem ra kính tượng này cũng không phải là kẻ ngốc. Dương Thiên thầm nghĩ. Bây giờ mặc dù đã cơ bản xác định được mệnh môn của đối phương, nhưng trong thực chiến cũng không dễ dàng như vậy, dù sao chỗ đó chỉ có một khoảng nhỏ, thực lực của đối phương mặc dù yếu hơn hắn, nhưng cũng không phải là không có sức phản kháng. Nếu muốn trong thời gian ngắn tìm được cơ hội đâm trúng mệnh môn, còn phải tốn một chút công phu. Nếu có thể khống chế được gã này, chuyện đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Dương Thiên lập tức nghĩ đến phong ma chung của mình, không nghi ngờ gì, chỉ riêng việc khống chế người mà nói, tác dụng của phong ma chung quả thực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Dương Thiên bác bỏ, bởi vì phong ma chung cũng là vật phẩm thực thể, mặc dù có thể giam kính tượng ở trong đó, nhưng sau đó mình muốn tấn công đối phương cũng là không thể. Bỗng nhiên, Dương Thiên trong lòng khẽ động, hắn nhớ đến một món bảo bối mà mình mới nhận được không lâu, chính là La Thiên Châu. Hắn nhớ rất rõ, trước đây Kim Khắc sử dụng La Thiên Châu để khống chế mình, mặc dù mình không thể chạy ra ngoài, nhưng công kích của Kim Khắc lại có thể không chút trở ngại xuyên thấu bức tường năng lượng, tấn công mình. La Thiên Châu mặc dù là đồ tốt, nhưng Dương Thiên lại không quá coi trọng, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ. Hiện tại Dương Thiên trong nháy mắt lấy ra La Thiên Châu, không chút do dự ném về phía kính tượng, chỉ chưa đến một giây, kính tượng vốn vô cùng linh hoạt đã bị nhốt trong một không gian nhỏ có bán kính chưa đến một mét. Dương Thiên phát ra tiếng cười lạnh hắc hắc, nhất trường thương lên liền tấn công về phía kính tượng, sau gần nửa phút đâm xuyên gian khổ, Dương Thiên cuối cùng một thương xuyên thấu đầu của kính tượng kia. Trong nháy mắt này, kính tượng kia lại như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng biến mất trước mắt Dương Thiên. Thực lực của ngươi coi như không tệ, rất mạnh. Nhưng cũng có một khuyết điểm, đó là quá mức ỷ lại vào đạo cụ, mà không khai quật tiềm lực chiến đấu của bản thân ở mức độ lớn hơn. Giọng nói kia lại một lần nữa xuất hiện trong không gian này. Dương Thiên đối với điều này ngược lại không thể giải thích, từ trước đến nay hắn đều là dùng thực lực nghiền ép đối thủ, cho dù thực lực không đủ, cũng có một lượng lớn kỹ năng hoặc đạo cụ, trực tiếp áp chế đối phương đến mức không có sức phản kháng. Những trận chiến thực sự cần Dương Thiên liều mạng, từ trước đến nay vẫn còn rất ít. Ta đã thành công, không phải sao? Dương Thiên vô cùng bình tĩnh nói. Giọng nói kia xác thực nói, ngươi nói không sai, chỉ cần đánh bại kính tượng, ngươi coi như thành công, bất luận ngươi sử dụng thủ đoạn gì. Dương Thiên trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác kỳ quái, cả tự xưng là chủ thần này lại có chút thương cảm. Ngươi đã đánh bại kính tượng, liền có thể nắm giữ thế giới chi tâm này. Về phần ngươi có ở đây xây dựng hoàn thành hay không, điều này do chính ngươi quyết định. Nhưng có một chuyện ngươi cần phải mãi mãi ghi nhớ, nhận được thế giới chi tâm vừa là một vinh quang, cũng là một trách nhiệm. Bởi vì thế giới chi tâm này trấn giữ là không gian thông đạo lớn nhất kết nối với tà ác chi địa. Một khi tộc ác ma phá vỡ lối đi này, thế giới loài người sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Giọng nói kia nghiêm túc nói. Lúc này Dương Thiên về cơ bản đã xác định giọng nói này thực sự là chủ thần hệ thống, liền nói, đã có chủ thần đại nhân người ở đây trấn thủ, lại có ai có thể mở ra không gian thông đạo này chứ? Chủ thần khẽ thở dài, nói, sau khi ngươi nhận được quyền sở hữu của thế giới chi tâm này, cũng có nghĩa là ta sắp rời khỏi nơi này. Ngươi phải rời đi. Thế giới chi tâm này không phải là bản thể của ngươi sao? Dương Thiên giật nảy cả mình, nếu chủ thần thực sự đi, hắn chỉ nhận được tòa bia đá thành thị có thể xây dựng hoàn thành này thì có tác dụng lớn gì? Mình bây giờ ngay cả một tòa vương thành cũng chưa nâng cấp xong, đối với hoàn thành nhu cầu tự nhiên không đặc biệt mãnh liệt. Chủ thần nói, thực ra ta là chủ thần của thế giới này, vốn dĩ nên hòa vào thế giới, để phù hợp với quy tắc thế giới, như vậy cũng có thể dẫn dắt hoàn hảo hơn các thần linh của thế giới này tuân theo quy tắc tiến hóa. Nhưng một khi ta hòa vào thế giới, ta sẽ hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, chỉ có thể hoàn toàn vận hành theo quy tắc. Khi đối mặt với mối đe dọa to lớn từ tộc ác ma, nếu ta làm như vậy, rất có thể sẽ khiến cả thế giới thiên hạ bị ác ma độc hại. Vì thế, ta không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm một vật thể kiên cố nhất, làm vật dựa vào, mà vật thể này chính là tòa bia đá thành thị này. Bây giờ ngươi đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm, ta cũng sẽ không lo lắng như vậy về tộc ác ma nữa, có thể hoàn thành sứ mệnh chưa hoàn thành của ta. Bây giờ nhân lúc còn có một chút thời gian, có nghi vấn gì ngươi cứ việc nói đi. Nếu ngươi bây giờ liền hòa vào thế giới này, vậy phần thưởng tiêu diệt ác ma được thông báo trước đó sẽ thực hiện như thế nào? Dương Thiên làm nỗ lực cuối cùng, hy vọng có thể để chủ thần tạm thời ở lại đây. Giọng của chủ thần vẫn bình tĩnh như vậy, nói, chuyện khen thưởng ta đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần các ngươi triệt để đuổi tộc ác ma ra ngoài, tự nhiên sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đương nhiên, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, cũng sẽ vĩnh viễn không còn cái gọi là nhiệm vụ hệ thống, tự nhiên cũng sẽ không còn phần thưởng hệ thống. Dương Thiên ngược lại cũng có thể hiểu được lời của chủ thần, đã thế giới này ngay cả hệ thống cũng không còn tồn tại, đâu còn là thế giới game nữa. Đã như vậy, không có nhiệm vụ hệ thống hay phần thưởng hệ thống cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là sau khi nghe xong lời của chủ thần, Dương Thiên cảm thấy áp lực như núi, nhiệm vụ gian khổ bảo vệ thế giới chi tâm cứ thế đặt lên vai mình, điều này quả thực có chút quá nặng nề. Nhưng ai bảo tay mình tiện thông qua được khảo nghiệm vừa rồi chứ? Chuyện này đã thành kết cục đã định, Dương Thiên phản kháng cũng vô ích. Ngay sau đó, Dương Thiên nói, đã chủ thần đại nhân ngươi đã chuẩn bị xong, ta cũng sẽ không khuyên nữa. Trong lòng ta quả thực có một vài nghi vấn, muốn hỏi chủ thần đại nhân, mong chủ thần đại nhân có thể giải đáp. Chủ thần cũng không đáp lời, Dương Thiên liền trực tiếp nói, những năm gần đây, trong lòng ta luôn có một bí mật, ta từng có một đoạn kinh nghiệm trọng sinh, mà lại là sau khi thiên hạ mở ra, chuyện này ta luôn cảm thấy có liên quan đến thiên hạ, chủ thần có thể giải đáp một chút không? Chủ thần lần này ngược lại không tiếp tục giả vờ thâm trầm, nói, ngươi đoán không lầm, chuyện này quả thực có liên quan đến thiên hạ, chính xác mà nói, chuyện này thực sự là ta làm. Nhưng nói đến chuyện này phải bắt đầu từ đầu. Trước đây ta vừa mới tỉnh lại, đã tiến hành một số thay đổi quy tắc đối với thế giới này, đồng thời cũng phát hiện tiềm năng tư chất của nhân loại thế giới này đang dần cạn kiệt. Quan trọng nhất là, trong cuộc cạnh tranh lẫn nhau, tầng lớp cao tầng của nhân loại không ngừng tử vong. Cho nên ta mới nghĩ ra một biện pháp, đó là để những người ở thế giới của các ngươi lấy hình thức linh hồn tiến vào thế giới này, như vậy vừa có thể để các ngươi nhanh chóng trưởng thành, lại có thể miễn trừ nguy cơ tử vong trực tiếp. Mặc dù trong thế giới này ta cũng có năng lực khiến người ta hồi sinh, nhưng tiêu hao năng lượng quá nhiều, không thể sử dụng trên diện rộng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao game thiên hạ này lại xuất hiện ở thế giới của các ngươi. Dương Thiên vẫn còn chút nghi hoặc, nói, ngươi nói chúng ta lấy hình thức linh hồn tiến vào thế giới này sẽ không thực sự tử vong, điểm này ta ngược lại có thể hiểu được, nhưng tiềm năng tư chất của nhân loại thế giới này chẳng lẽ không thể thay đổi sao? Theo ta biết, những cái gọi là tinh hồn của cường giả thời thượng cổ đối với ngươi mà nói cũng không phải là vấn đề gì, có những hài cốt của cường giả thời thượng cổ đó, muốn nâng cao tư chất của nhân loại thế giới này sẽ không có vấn đề lớn gì chứ. Huống chi còn có một số thuộc tính lãnh địa hoặc thiên tài địa bảo khác có thể nâng cao tư chất. Dương Thiên mặc dù đối với câu trả lời này không hài lòng lắm, nhưng cũng không có ý định tiếp tục xoáy vào vấn đề này, nói tiếp, ta còn có một nghi vấn, ngươi vừa nói chúng ta là thông qua phương thức linh hồn tiến vào thế giới này. Nhưng chúng ta vào bằng cách nào? Cũng là thông qua không gian thông đạo sao? Chủ thần nói, ngươi nói vừa đúng vừa không đúng. Trước đây những chủng tộc thượng cổ đó vì để triệt để phong ấn không gian thông đạo, đã rút đi gần như toàn bộ năng lượng trong không gian thông đạo, đến mức thông đạo từ trái đất đến thế giới này gần như hoàn toàn tê liệt. Nhưng qua gần trăm vạn năm tích lũy, không gian thông đạo lại khôi phục được một phần, chỉ có điều thể chất của nhân loại các ngươi trên trái đất không đủ, không thể trực tiếp thông qua. Cho nên ta khi thay đổi quy tắc của thế giới bên kia, tiện thể đã sửa đổi quy tắc của không gian thông đạo, xây dựng một lối đi ý thức trong không gian thông đạo, có thể dung nạp linh hồn của các ngươi giáng lâm đến thế giới này. Vậy không gian thông đạo này rốt cuộc ở đâu? Có phải cũng ở trong truyền tống trận của các vương thành không? Dương Thiên lập tức hỏi. Chủ thần lại nói, không phải, ngươi sở dĩ có thể cho là như vậy, chẳng qua là vì tộc ác ma có thể thông qua truyền tống trận của vương thành để đến thế giới của các ngươi. Nhưng trên thực tế không phải là đơn giản thông qua truyền tống trận để đến thế giới của các ngươi. Tộc ác ma có nghiên cứu rất sâu về năng lượng không gian, bởi vì lệnh xây dựng vương thành có thuộc tính phong ấn, là được hình thành sau khi rút đi năng lượng từ không gian thông đạo hướng đến trái đất, tộc ác ma có thể thông qua tần số năng lượng trực tiếp từ truyền tống trận của vương thành đến vị trí của không gian thông đạo, sau đó truyền tống đến trái đất. Dương Thiên lúc này mới hiểu ra, hóa ra truyền tống trận của vương thành chỉ là một trạm trung chuyển, nhưng điều này quả thực cũng đủ nguy hiểm, nếu thực sự để tộc ác ma tìm được không gian thông đạo hướng đến trái đất, nhân loại rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Vậy vị trí của không gian thông đạo đó? Dương Thiên tiếp tục hỏi. Chủ thần nói, vị trí của không gian thông đạo các ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ biết, ở đây ta sẽ không nói trước cho ngươi biết. Sau này khi các ngươi tìm được không gian thông đạo, chỉ cần thực lực đạt đến một cấp độ nhất định, cho dù không sử dụng lưỡng giới thạch, cũng có thể tự do qua lại giữa hai không gian. Chỉ là vì quy tắc hạn chế, vật phẩm vẫn không thể giao lưu giữa hai thế giới, nếu không sẽ trực tiếp bị quy tắc tấn công mà biến thành hư vô. Vậy lưỡng giới thạch chẳng phải là không có giá trị sao? Dương Thiên có chút buồn bực hỏi. Chủ thần nói, không thể nói như vậy, tác dụng lớn nhất của lưỡng giới thạch là để người của thế giới này đến thế giới kia của các ngươi, sau đó họ có thể thông qua máy chơi game để linh hồn lại một lần nữa giáng lâm thế giới này. Nhưng nếu là từ không gian thông đạo trực tiếp đi qua, vậy muốn lại vào thế giới này, liền không thể sử dụng máy chơi game, mà chỉ có thể lại một lần nữa từ không gian thông đạo đến. Người như vậy nếu tử vong, cũng tương tự là tử vong thật sự. Dương Thiên lúc này mới hiểu ra, hóa ra lưỡng giới thạch này tương đương với việc cho người ta một lá bùa hộ mệnh. Xem ra mình cũng không cần lo lắng lưỡng giới thạch mất giá. Trong khoảng thời gian trước, luôn có người của các thế lực vô tận đại lục khuyên ta mau chóng đến khu vực cốt lõi của đại lục này, chẳng lẽ họ chỉ là vì để ta mau chóng tiếp nhận thế giới chi tâm này? Dương Thiên trong lòng có chút nghi hoặc. Chủ thần đáp, thực ra chuyện này cũng là do ta sắp đặt từ đầu, mục đích của nó tự nhiên cũng là để có thể mau chóng tìm ra người thích hợp để bảo vệ thế giới chi tâm này. Trước đây ta đã thông báo cho tất cả các thế lực ở vô tận đại lục, một khi thực lực đạt đến cảnh giới vạn thọ, liền đến thành thị chi tâm tiến hành thí luyện. Kết quả gần 10 vạn năm trôi qua, lại không có một ai thành công. Mặc dù trước đây ta để ngươi trọng sinh, cũng từng đoán rằng ngươi rất có thể sẽ trở thành người tiếp nhận thế giới chi tâm, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đương nhiên, lần này ngươi đến đây, lợi ích tự nhiên không chỉ là thế giới chi tâm kia, còn có một số lợi ích khác, lát nữa ngươi tự nhiên sẽ rõ. Dương Thiên không phải là một người quá vội vàng, đã nói là một lát nữa sẽ biết, hắn cũng sẽ không vội vã hỏi cho rõ bây giờ, liền nói, chủ thần đại nhân, ta còn một vấn đề cuối cùng, những chủng tộc thượng cổ nguyên bản đã di dời khỏi thế giới này, họ còn có thể trở lại thế giới này nữa không? Chủ thần đáp, điều này về cơ bản là không thể, trừ phi trong số họ có người có thể xé rách không gian từ hư không, nếu không không thể trở về thế giới này. Bởi vì trước đây không gian thông đạo đó sau khi bị rút hết năng lượng, cường giả thời thượng cổ đã sử dụng viên phai mờ thần châu duy nhất tồn tại trên thế giới này, để tiêu trừ không gian thông đạo đó. Nhưng mà, Dương Thiên nghe xong nửa đầu, vẫn còn tương đối yên tâm, nhưng khi hắn nghe được câu cuối cùng nhưng mà, nội tâm lại dấy lên, không nhịn được hỏi, nhưng mà sao? Chủ thần nói, nhưng có một ngoại lệ, đó là nếu một số kiến trúc đặc thù của thế giới này khởi xướng triệu hoán đối với thành viên của các chủng tộc thượng cổ ở thế giới kia, mà đối phương lại vừa vặn đồng ý, vậy vẫn có thể đến thế giới này. Ví dụ như tòa mây điện mà ngươi đang xây dựng, bởi vì lãnh địa đã sử dụng hồn châu của Lôi Đình Titan, cho nên có thể sinh ra liên hệ với tộc Lôi Đình Titan ở một không gian khác, đồng thời có thể triệu hoán họ đến thế giới này. Dương Thiên lập tức hiểu ra, hóa ra chuyện này nếu không phải mình chủ động gây ra, cao thủ của thế giới kia không thể đến thế giới này. Trước đây hắn còn lo lắng cường giả của thế giới kia đột nhiên giáng lâm đến thế giới này. Mặc dù họ cũng là dân bản địa của thế giới này, nhưng dù sao cũng không phải là nhân loại, nếu họ muốn tiêu diệt nhân tộc, e rằng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Bây giờ Dương Thiên cũng coi như yên tâm, sau đó lại hỏi chủ thần một chút về tình hình của ba thế giới này, thông tin nhận được cũng không khác mấy so với những gì đã biết trước đây, Dương Thiên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Sau khi xác nhận Dương Thiên đã không còn nghi hoặc, giọng của chủ thần liền biến mất khỏi không gian này, cùng lúc đó, không gian này cũng bắt đầu từ từ tan biến. Ngay lúc Dương Thiên cảm thấy mình có phải sẽ biến mất cùng với không gian này không, cảnh sắc trước mắt hắn thay đổi, phát hiện mình đã đứng dưới thế giới chi tâm kia. Dương Thiên đoán rằng không gian mà hắn vừa ở hẳn là một không gian do chủ thần khai sáng ra, theo việc chủ thần dung nhập vào thế giới này, không gian cũng tự nhiên biến mất. Lúc này, Dương Thiên bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mình còn bày mấy món vật phẩm. Dương Thiên dám cam đoan, vừa rồi ở đây tuyệt đối không có những thứ này. Dương Thiên chợt nhớ tới câu nói của chủ thần ban nãy, lần này mình đến đây, lợi ích nhận được không chỉ có thành thị chi tâm, xem ra ba món đồ này chính là lợi ích mà hệ thống chủ thần để lại cho mình rồi. Dương Thiên nhặt từng món lên, phát hiện chúng đều là đồ tốt. Theo thứ tự là thiên địa hàng ma trận đồ tàn quyển, trang bị thăng cấp thạch thiên cấp và kiến thông lệnh bạch kim. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong ba món đồ này, thứ khiến Dương Thiên coi trọng nhất chính là thiên địa hàng ma trận đồ tàn quyển và trang bị thăng cấp thạch. Thiên địa hàng ma trận đồ tàn quyển đương nhiên không cần phải nói, có thêm mảnh này, Dương Thiên đã thuận lợi tập hợp đủ một bộ thiên địa hàng ma trận đồ hoàn chỉnh. Dương Thiên đoán rằng, mảnh tàn quyển này hẳn là đã thất lạc trên thế giới này trong mấy lần ác ma xâm lấn trước kia, nhưng lại được chủ thần thu thập lại, vừa hay lần này để lại cho mình. Còn viên trang bị thăng cấp thạch thiên cấp kia, Dương Thiên gần như không cần suy nghĩ, liền quyết định dùng nó trên phệ hồn tháp. Đợi phệ hồn tháp được nâng lên thiên cấp, thuộc tính tất nhiên sẽ thay đổi rất nhiều, thậm chí còn có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến chống ác ma xâm lấn lần này. Ngược lại, kiến thôn lệnh bạch kim cấp lại khiến Dương Thiên bớt đi vài phần kinh hỉ. Dù sao thì thế giới chi tâm trước mắt này, vốn dĩ cũng là một tấm bia đá thành thị, nó mang cái tên thế giới chi tâm, thuộc tính sao có thể kém được. Nói không chừng còn sở hữu thuộc tính lãnh địa thần cấp cũng nên. Hơn nữa, Bạch Vân Thành hiện tại đã có 4 tòa thành trì thuộc tính bạch kim cấp, thêm một cái hay bớt một cái đối với hắn dường như cũng không khác biệt quá lớn. Đương nhiên, kiến thôn lệnh bạch kim cấp dù sao cũng là bảo bối khó có được. Giá trị của nó cũng là liên thành, Dương Thiên không thể nào bỏ qua không dùng. Thu hồi ba món vật phẩm này, Dương Thiên liền mở giao diện thuộc tính của thế giới chi tâm ra xem. Thế giới chi tâm, bia đá thành thị có thuộc tính thần cấp, Bản thân thăng cấp không bị hạn chế bởi yếu tố bên ngoài, có thể tăng lên đến đẳng cấp thành trì cao nhất, hoàn thành cấp 5. Thuộc tính kèm theo, 1, cộng chủ thuộc tính bạch. Kim cấp, thành trì sở hữu thuộc tính cộng chủ, dù không phải là chủ thành, thuộc tính vẫn có thể được toàn bộ lãnh địa cùng hưởng. Thành trì sở hữu thuộc tính này không thể do con người thêm vào thuộc tính khác. 2. Truyền thừa thuộc tính thần cấp. Con cái do lãnh dân sinh ra, tư chất sẽ không thấp hơn tư chất cao nhất của cha mẹ, bảo đảm huyết thống ưu tú được vĩnh thế truyền thừa. 3. Phong ấn, thuộc tính phát sinh từ đế đô. Đế đô không chỉ là trung tâm của một nước, mà còn là nơi trấn áp khí vận của quốc gia đó, phong ấn con đường từ bản quốc thông đến vùng đất tà ác. Dựa vào dân số vô tận của đế đô, sức mạnh của phong ấn này có thể tồn tại vạn cổ. Một khi đế đô di dời, phong ấn sẽ bị phá hỏng, ác ma của vùng đất tà ác sẽ quay trở lại sau một năm, gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Nghịch thiên. Thuộc tính cộng chủ này không nghi ngờ gì đã là vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần thành trì có thuộc tính cộng chủ sở hữu các thuộc tính khác, thì cũng có thể như thuộc tính của chủ thành, khiến toàn bộ lãnh địa được cùng hưởng. Điều duy nhất có chút đáng tiếc là, thuộc tính của thành trì sở hữu thuộc tính cộng chủ chỉ có thể hình thành một lần duy nhất, không thể thêm vào được nữa. Nếu các thuộc tính bổ sung khác không đủ mạnh mẽ, tấm bia đá thành thị này cũng không thể xem là cường đại. Nhưng bây giờ, thuộc tính của thế giới chi tâm đã không thể dùng từ cường đại để hình dung, mà căn bản chính là nghịch thiên. Đừng nhìn thuộc tính truyền thừa kia chỉ là một câu nói đơn giản, hơn nữa tác dụng của nó sẽ không lập tức thể hiện ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, thuộc tính truyền thừa sẽ trở nên vô cùng cường đại. Lấy Dương Thiên làm ví dụ, về sau con cháu của hắn, mỗi một người đều sẽ sở hữu hỗn độn chi thể cấp cao nhất. Đương nhiên, thuộc tính truyền thừa này dùng trên người Dương Thiên chỉ có thể phát huy tác dụng bảo đảm chất lượng, còn đối với những người có tư chất chưa đạt đến đỉnh cấp mà nói, nó không chỉ có thể bảo đảm chất lượng, mà còn có thể nâng cao chất lượng. Bởi vì thuộc tính này chỉ giới hạn tư chất thấp nhất, theo lý thuyết, qua từng đời truyền thừa, tư chất của người trong một gia tộc sẽ chỉ ngày càng cao hơn, thậm chí cuối cùng hoàn toàn đạt đến tư chất cấp cao nhất. Đây mới là điểm cường đại thực sự của thuộc tính truyền thừa. Sự cường đại của thuộc tính truyền thừa không cần nói cũng biết, nhưng trong lòng Dương Thiên lại có chút lo lắng. Dù sao sau khi có được thuộc tính này, tư chất của toàn bộ bách tính trong lãnh địa tất nhiên sẽ tăng lên một cách vững chắc. Vì có sự tồn tại của mình, có lẽ có thể đảm bảo chính mình cùng con cháu đời sau mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm đứng trên đỉnh thế giới, nhưng mấy chục vạn năm sau thì sao? Rốt cuộc mình có thể sống được bao lâu? Không hề nghi ngờ, Dương Thiên là người ích kỷ. Hắn bây giờ tuy đứng ra kêu gọi toàn nhân loại chống lại sự xâm lược của ác ma nhất tộc, thậm chí nhiều lúc còn xung phong ở tuyến đầu, nhưng điều này không có nghĩa hắn là một người đại công vô tư. Ngược lại, mục đích lớn hơn của hắn khi làm vậy là vì bản thân mình. Hắn không hy vọng tương lai mình phải sống trong một thế giới chỉ có ác ma, thậm chí bị ác ma truy sát khắp nơi, cho nên hắn không thể không đứng ra chống lại ác ma. Bỗng nhiên, Dương Thiên nghĩ ra một biện pháp. Chỉ cần mình còn sống trên thế giới này, tự nhiên không cần lo lắng ảnh hưởng của truyền thừa đối với các thế lực khác trong lãnh địa. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, hiệu quả của truyền thừa cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Tương lai, một khi mình cảm thấy thuộc tính này có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của mình hoặc con cháu mình cũng có thể tách thế giới chi tâm này ra, trở thành lãnh địa riêng của gia tộc. Dù sao đến lúc đó, tư chất của tất cả mọi người trong gia tộc mình đều đã đạt đến cấp cao nhất, có hay không có thuộc tính lãnh địa của Bạch Vân Thành cộng thêm cũng không còn quan trọng. Về phần quản lý lãnh địa, cùng lắm thì chỉ cần cử một tộc nhân đi làm là được. Đương nhiên, những chuyện này còn rất xa vời, xa đến mức Dương Thiên cảm thấy bây giờ mình suy nghĩ cũng có chút thừa thải. Sau khi có ý tưởng đại khái, Dương Thiên liền bắt đầu xem xét địa hình xung quanh thế giới chi tâm. Mất hơn 2 giờ đồng hồ, Dương Thiên đi dạo một vòng xung quanh. Giống như tình hình thấy được lúc đến, thế giới chi tâm này quả thực nằm ở trung tâm của một mảnh thảo nguyên. Mà mảnh thảo nguyên này có diện tích hơn 10 triệu km vuông, có thể nói là vô cùng rộng lớn. Dương Thiên trở lại dưới chân thế giới chi tâm, lập tức điều động một lượng lớn nhân viên từ trong tuyền cơ giới ra, bắt đầu xây dựng công trình kiến trúc ở đây. Hắn cũng đặt cho tòa thành trì mới ra đời này một cái tên rất kêu, Thế giới chi thành. Mặc dù thế giới chi thành có tiềm năng nâng cấp lên hoàn thành, nhưng không có nghĩa nó đã là hoàn thành. Nói thẳng ra, nó bây giờ vẫn chỉ là một thôn nhỏ cấp 1, muốn đạt đến hoàn thành, con đường phải đi còn rất dài. Cũng may bình nguyên này vô cùng an toàn, đừng nói là yêu thú, ngay cả giả thú cũng không thấy một con. Không biết đây là do tác dụng của thành thị chi tâm, hay là hiệu quả do chủ thần để lại lúc trước. Tóm lại, bất kể thế nào, Dương Thiên vô cùng tin chắc nơi này vạn phần an toàn. Sau khi để lại hơn 1 vạn người ở phụ cận thế giới chi thành, Dương Thiên liền trực tiếp vận dụng thân phận Bồng Lai chi chủ để trở về Bồng Lai tiên đảo, sau đó vòng lại Bạch Vân Thành. Ném khối kiến thôn lệnh bạch kim cấp vừa nhận được cho Tuân Úc, tiếp đó Dương Thiên liền dùng viên trang bị thăng cấp thạch thiên cấp kia để nâng cấp phệ hồn tháp của mình. Nhìn thấy thuộc tính của phệ hồn tháp sau khi nâng cấp, Dương Thiên cũng nóng mắt không thôi. Phệ hồn tháp, trang bị đặc thù có thể thăng cấp, phẩm chất hiện tại là thiên cấp. Có thể tự động hấp thu các loại linh hồn xung quanh, nuôi dưỡng trong không gian trong tháp. Các linh hồn trong tháp sẽ công kích lẫn nhau, kẻ yếu sẽ bị thôn phệ, đồng thời kẻ thôn phệ có thể nhận được sự tăng trưởng thực lực nhất định. Phệ hồn tháp có thể phóng thích linh hồn trong tháp ra để chiến đấu. Linh hồn NPC bị hấp thu sẽ không thể hồi sinh. Linh hồn người chơi bị hấp thu, thuộc tính chính sẽ bị cưỡng chế giảm 20%, nếu chuyển thế tu luyện lại, giá trị thuộc tính cơ bản cao nhất sẽ bị cưỡng chế giảm 4 điểm. Linh hồn của lịch sử võ tướng không thể bị hấp thu. Phệ hồn tháp thông thường có thể hấp thu linh hồn dưới cửu giai ngũ phẩm trong phạm vi 10 km xung quanh, linh hồn trong tháp có thể tiến giai đến thánh cấp, giới hạn dung nạp linh hồn trong tháp là 1 triệu. Điều kiện thăng cấp, trong phệ hồn tháp có 1.000 linh hồn thánh cấp trở lên. Số lượng linh hồn hiện có, linh hồn cửu giai tam phẩm 43, linh hồn cửu giai nhị phẩm 423. Dương Thiên đã làm như không thấy phần thuộc tính phía trước của phệ hồn tháp, hắn chỉ chú ý đến dòng có thể trực tiếp hấp thu linh hồn dưới cửu giai ngũ phẩm. Bởi vì điều này có nghĩa là hắn sẽ có được một số lượng lớn đơn vị chiến đấu cửu giai. Mặc dù trong tình huống bình thường, cao nhất cũng chỉ là cửu giai ngũ phẩm, nhưng điều này tuyệt đối chịu được hao tổn trong cuộc chiến với đại quân ác ma sau này, điểm này rất quan trọng. Điều duy nhất khiến Dương Thiên có chút rối rắm là phệ hồn tháp và thiên phú linh hồn cướp đoạt của mình dường như có chút xung đột. Cũng may bây giờ phệ hồn tháp hấp thu linh hồn không yêu cầu nhất định phải do chính mình giết chết, nếu không thì phệ hồn tháp này coi như triệt để vô dụng. Ngay sau đó, Dương Thiên lấy ra 5 mảnh thiên địa hàng ma trận đồ tàn quyển, thuận lợi hợp thành một tấm thiên địa hàng ma trận đồ hoàn chỉnh. Nhìn thấy trên trận đồ có đánh dấu rõ ràng phương vị cùng với vật liệu cần dùng, trên mặt Dương Thiên không khỏi hiện lên một nụ cười. Thiên địa hàng ma trận đồ này không chỉ đơn giản là ghi chép phương pháp bố trí trận pháp, tác dụng lớn nhất của nó vẫn là khởi động trận pháp. Cho nên, một bộ thiên địa hàng ma trận đồ chỉ có thể bố trí một tòa thiên địa hàng ma đại trận. Do đó, vị trí đặt thiên địa hàng ma trận này liền cực kỳ trọng yếu. Sau một hồi suy tư, Dương Thiên quyết định cuối cùng đặt thiên địa hàng ma trận trên Vô Tận Đại Lục. Điều này không chỉ vì diện tích lãnh địa trên Vô Tận Đại Lục lớn hơn, tài nguyên đầy đủ hơn, mà còn có một yếu tố khác là Vô Tận Đại Lục tương đối không an toàn như vậy. Có thiên địa hàng ma trận trong tay, Dương Thiên tin rằng đại bộ phận thế lực sẽ không dám tùy tiện đến tìm phiền phức cho Bạch Vân Thành. Dương Thiên sau đó liền đem thiên địa hàng ma trận đồ này giao cho Tuân Úc, để hắn lập tức bắt tay sắp xếp người đi bố trí thiên địa hàng ma đại trận. Yêu cầu của Dương Thiên rất đơn giản, đó là bao trùm toàn bộ lãnh địa hiện tại của Bạch Vân Thành trên Vô Tận Đại Lục. Nếu dựa theo địa hình, còn có một số nơi không thuộc phạm vi thế lực của Bạch Vân Thành, thì cũng gộp luôn phần đó vào. Hiện tại mà nói, lãnh địa của Bạch Vân Thành là một hình cung dài, men theo Vô Tận chi hải kéo dài mấy chục vạn km. Mặc dù việc bố trí thiên địa hàng ma trận có tính linh hoạt nhất định, nhưng bố cục cuối cùng không thể nào là hình cung. Cho nên lần này, diện tích lãnh địa của Bạch Vân Thành lại sắp có một lần tăng vọt. Đương nhiên, đây chỉ là một thủ đoạn khoanh đất của Dương Thiên, không có nghĩa là hắn sẽ lập tức khai phá những vùng đất này. Với dân số hiện tại của Bạch Vân Thành, cũng không thể nào khai phá ra một vùng đất rộng lớn như vậy. Khi Dương Thiên trở lại khu vực Nhật Bản, tình hình bên này cũng không có biến hóa quá lớn. Dù sao lần này hắn rời đi cũng không lâu, chưa đến 7 ngày. Chỉ là trong 7 ngày này, cuộc sống của ác ma nhất tộc cũng không dễ chịu. Hiện tại, toàn bộ đảo Honshu, một vòng địa vực bên ngoài đều đã bị con người chiếm lại. Vô số đại quân nhân loại đổ bộ từ bờ biển, bắt đầu điên cuồng tấn công ác ma nhất tộc. Trong cuộc chiến như vậy, thương vong của phe nhân loại không nghi ngờ gì là một con số khổng lồ, thậm chí vượt qua ác ma nhất tộc gấp 10 lần. Nhưng phe nhân loại tham chiến phần lớn là người chơi, bọn họ không sợ chết. Dù chết đi 100 triệu người, mấy ngày sau lại có 100 triệu người khác chạy tới tiếp tục chiến đấu. Nhưng ác ma nhất tộc thì khác, chết một con là thiếu một con. Cứ cho là vùng đất tà ác liên tục phái viện quân đến đây, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể. Bây giờ, trước mặt ác ma nhất tộc có một vấn đề nan giải cực lớn, đó là không thể phái cường giả vạn thọ chi cảnh đến thế giới này, thậm chí cả những tồn tại minh thần chi cảnh cũng vô cùng khó khăn. Dù có phái tới, số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Không phải cao thủ minh thần chi cảnh trong ác ma nhất tộc ít, mà là vì cao thủ minh thần chi cảnh khi đi qua thông đạo không gian sẽ gây ra dao động kịch liệt cho thông đạo, mỗi lần một người đi qua đều cần thời gian dài để ổn định lại. Đây còn là tốt rồi, nếu là hơn một tháng trước, nếu không sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt, những ác ma minh thần chi cảnh này căn bản không thể qua được. Khi Dương Thiên một lần nữa tham gia vào cuộc chiến, ác ma nhất tộc cuối cùng cũng nếm trải cái gì gọi là họa vô đơn chí. Đặc biệt là bây giờ phệ hồn tháp của Dương Thiên đã đạt đến thiên cấp. Điều này hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Mỗi khi gặp một đội quân ác ma, bất kể quy mô lớn nhỏ, Dương Thiên đều trực tiếp xông vào chém giết. Hắn bây giờ cũng không mang theo người khác, chỉ đem thần sứ hộ vệ theo bên mình. Đừng nhìn thực lực của những thần sứ hộ vệ này chỉ vẻn vẹn có đế cấp đỉnh phong hoặc thánh cấp, nhưng bọn họ giết những ác ma có thực lực không quá cửu giai tam, tứ phẩm lại dễ như chém rau chặt dưa. Lại thêm có Dương Thiên từ bên cạnh phối hợp tác chiến, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Những ác ma bị thần sứ hộ vệ giết chết, sau khi chết linh hồn bị phệ hồn tháp hấp thu, tiếp đó Dương Thiên lại phóng những linh hồn này ra, tấn công những ác ma khác. Mặc dù linh hồn được phóng ra sau khi ác ma chết có thực lực thấp hơn một phẩm cấp, nhưng Dương Thiên cũng không lo lắng chúng sẽ chết. Hơn nữa, khi số lượng thứ này đạt đến quy mô nhất định, tác dụng của nó không phải tầm thường. Vào ngày thứ ba, khi Dương Thiên đang dũng mãnh chiến đấu trong đám ác ma, một con bồ câu đưa thư bỗng nhiên đậu trên vai hắn. Dương Thiên mở ra xem, nội dung bên trong lập tức khiến hắn vui mừng khôn xiết. Bức thư này là do Tuân Úc gửi tới, hắn chỉ nói một câu, thuộc tính của Thông Bạch Kim cấp mới xây hoàn toàn giống với thuộc tính của Phương Đông Thành, xin chúa công chỉ thị. Thông Bạch Kim cấp mới xây dĩ nhiên là do khối kiến thôn lệnh Bạch Kim cấp mà Dương Thiên giao cho Tuân Úc hai ngày trước xây dựng nên, chỉ là thuộc tính của thôn sao lại giống với Phương Đông Thành được. Phải biết kiến thôn lệnh dùng để xây dựng Phương Đông Thành là của kinh đô thành cũ. Bỗng nhiên, trong lòng Dương Thiên khẽ động. Điều này chẳng phải là nói khối kiến thôn lệnh mình mới nhận được cũng sở hữu thuộc tính phong ấn sao? Nhưng đó không phải là thuộc tính phát sinh từ đế đô sao? Chẳng lẽ nói kiến thôn lệnh này cũng là do một vương thành nào đó bị phá hủy để lại? Điều này hẳn là không thể nào, bất kỳ một vương thành nào bị phá hủy, đều sẽ lưu lại một thông đạo không gian tan vỡ, ác ma nhất tộc cũng sẽ liên tục từ trong đó tràn ra. Dương Thiên nghĩ đến nguồn gốc của những kiến thôn lệnh có thuộc tính phong ấn này, dường như có chút hiểu ra. Có lẽ trước đây, những cường giả của các chủng tộc thượng cổ khi chế tạo bia đá thành thị có thuộc tính phong ấn, đã chế tạo dư ra một ít. Vừa hay chủ thần lấy được một cái như vậy, liền để lại cho Dương Thiên. Đây chính là chuyện tốt. Dương Thiên cũng sẽ không còn rối rắm về nguồn gốc của thứ này nữa. Dù sao đối với mình mà nói, đây là chuyện tốt, bởi vì hắn không cần phải phá hủy Phương Đông Thành nữa. Mặc dù bây giờ Dương Thiên có không ít thành trì trong tay, nhưng bảo hắn hạ lệnh phá hủy một tòa, vẫn là rất đau lòng. Dương Thiên nhanh chóng dọn dẹp đám ác ma xung quanh, sau đó viết một lá thư, bảo Tuân Úc phá hủy thôn mới xây kia, rồi cho người mang kiến thôn lệnh đến cho hắn. Chỉ chưa đầy một giờ, Dương Thiên lại lần nữa nhận được khối kiến thôn lệnh này, khóe miệng hắn nở một nụ cười, xem ra những ngày tháng tốt đẹp của ác ma nhất tộc sắp kết thúc. Đã có trong tay kiến thôn lệnh sở hữu thuộc tính phong ấn này, Dương Thiên cũng không định tiếp tục chờ đợi. Hắn chuẩn bị lập tức mạnh tay xây dựng kinh đô thành. Về phần kinh đô thành này có còn là kinh đô thành ban đầu hay không? Không phải là điều Dương Thiên quan tâm. Không hề nghi ngờ, việc tái thiết kinh đô thành tất nhiên sẽ chịu sự phản công điên cuồng của ác ma nhất tộc, cao thủ phụ trách thủ vệ là không thể thiếu. Nhưng những điều này cũng không phải là điều khiến Dương Thiên thực sự đau đầu, điều khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn chính là vấn đề quyền sở hữu của tòa kinh đô thành mới xây này. Một mặt, khối kiến thôn lệnh này là do chính mình lấy được. Dù cho thành trì kinh đô thành trước đây là do chính mình phá hủy, nhưng đó cũng chỉ là kết quả của một cuộc chiến tranh. Huống chi cuộc chiến tranh đó vẫn là do Nhật Bản tự mình gây ra. Mình không có nghĩa vụ phải bồi thường cho khu vực Nhật Bản khối kiến thôn lệnh này. Mặt khác, nếu tự mình tái thiết tòa kinh đô thành này, quyền sở hữu thành trì không nghi ngờ gì sẽ là của mình. Nhưng phe khu vực Nhật Bản nhất định sẽ không từ bỏ, sau này hai bên sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh dai dẳng. Mặc dù mình không sợ khu vực Nhật Bản, nhưng chiến tranh không ngừng nghỉ vẫn là điều vô cùng đáng ghét. Mấu chốt nhất là, khu vực Nhật Bản cũng không có bao nhiêu lợi lộc để kiếm, thay vì hao phí tinh lực ở đây, chẳng bằng dùng sức vào vô tận đại lục, tài nguyên ở đó phong phú hơn nhiều so với trái đất. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Thiên vẫn quyết định nhượng quyền sở hữu kinh đô thành cho khu vực Nhật Bản, chỉ có điều khu vực Nhật Bản phải trả một cái giá không nhỏ. Mặc dù những thứ khu vực Nhật Bản hiện có mình cũng không mấy để mắt tới, nhưng Dương Thiên không ngại làm cho người chơi Nhật Bản khó chịu một phen. Tiếp theo, Dương Thiên bắt đầu tiến hành đàm phán với khu vực Nhật Bản, nhưng chuyện này không cần Dương Thiên tự mình làm, hắn cử Quách Gia đi hoàn thành. Đối với kết quả, Dương Thiên cũng không quá mong đợi. Thế lực của khu vực Nhật Bản, bất luận là người chơi hay NPC, những thứ có thể lấy ra đều vô cùng có hạn. Kết quả cuối cùng cũng không ngoài dự đoán của Dương Thiên. Khu vực Nhật Bản quả thực yêu cầu rất mạnh mẽ việc giao nhiệm vụ xây dựng kinh đô thành mới cho chính họ hoàn thành, đồng thời Dương Thiên cũng cần phải giao khối kiến thôn lệnh Bạch Kim cấp có thuộc tính phong ấn kia cho phía Nhật Bản. Ban đầu, khu vực Nhật Bản còn hy vọng Dương Thiên sẽ vô điều kiện dâng ra khối kiến thôn lệnh này, nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện thái độ của Quách gia cứng rắn vượt xa tưởng tượng của họ. Cuối cùng, khu vực Nhật Bản sau khi trả giá 10 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm số lượng lớn tài nguyên phẩm chất cao, mới cuối cùng khiến Quách gia nhượng bộ. Khi cuộc đàm phán giữa Dương Thiên và khu vực Nhật Bản kết thúc, cuộc chiến giữa nhân loại và ác ma nhất tộc cũng sắp đến hồi kết. Dương Thiên chọn địa điểm xây dựng thành trì ở phía đông bia đá thành thị cũ của kinh đô thành hơn 20 km. Lựa chọn khoảng cách như vậy có hai nguyên nhân. Một là khoảng cách tấn công xa nhất của cao thủ ác ma nhất tộc từ thông đạo không gian đến thế giới này là khoảng 10 km, Xây dựng thành trì ở ngoài 20 km có thể đảm bảo an toàn cho thành trì. Nguyên nhân thứ hai là cố gắng chọn khoảng cách gần để phạm vi của thành trì mới xây có thể nhanh chóng bao trùm đến thông đạo không gian phía trên kinh đô thành cũ. Không hề nghi ngờ, một khi thành trì này bắt đầu được xây dựng, cuộc tấn công của ác ma nhất tộc sau này tất nhiên sẽ vô cùng điên cuồng, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào. Để đảm bảo an toàn, Dương Thiên không chỉ yêu cầu phía Nhật Bản phái ra số lượng lớn cao thủ đến đây thủ vệ, mà gần như tất cả cao thủ của Bạch Vân Thành cũng đều được điều đến, trong đó cũng bao gồm cả Thiết Ưng quân đoàn. Về phần các quân đội còn lại, Dương Thiên không để họ tham gia vào cuộc chiến lần này, dù sao thực lực của những quân đội đó cũng không phải là quá mạnh mẽ. Mà nơi đây lại chính là chiến trường như cối xay thịt, quân đội có thực lực hơi thấp ở đây thương vong nhất định sẽ rất nghiêm trọng, đây không phải là điều Dương Thiên mong muốn. Ngược lại bây giờ toàn bộ đảo Honshu chính là một chiến trường khổng lồ, Dương Thiên cũng không lo lắng tướng sĩ dưới trướng không có đất dụng võ. Còn các sĩ tốt chủ lực của các quân đoàn lớn khác thì được phái đến Vô Tận Đại Lục, phụ trách phối hợp với Tuân Úc xây dựng Thiên Địa Hàng Ma đại trận. Tác dụng của họ là bảo vệ các thành trì mới xây dựng, phòng ngừa bị giả thú hoặc thế lực khác phá hủy. Về phần các thành trì của thế lực khác trong phạm vi của Thiên Địa Hàng Ma trận, Dương Thiên cũng không chuẩn bị đi chiếm lĩnh. Không phải hắn không muốn làm vậy, mà là vì trước khi toàn diện khai chiến với ác ma nhất tộc, phe nhân loại đã có hiệp nghị, không thể đánh chiếm lẫn nhau. Dương Thiên cũng không muốn liều lĩnh đi gây chiến. Dù sao đến lúc đó Thiên Địa Hàng Ma đại trận được dựng lên, bất kỳ thế lực nào không phải của Bạch Vân Thành trong phạm vi này đều sẽ bị áp chế. Những thế lực đó cuối cùng chỉ có thể tự động rút lui. Việc xây dựng Thiên Địa Hàng Ma trận đối với Bạch Vân Thành là một đại sự. Nhưng đối với cả thế giới nhân loại mà nói, điều được họ chú ý nhất hiện nay vẫn là việc tái thiết kinh đô thành. Mặc dù Dương Thiên không trực tiếp đưa ra yêu cầu, nhưng các quốc gia cũng đều phái cao thủ đến hỗ trợ phòng thủ. Thực ra, đây cũng là một chút tư tâm của các thủ lĩnh thế lực các quốc gia. Ai cũng biết bây giờ ác ma nhất tộc đã là nỏ mạnh hết đà, trong quá trình xây dựng kinh đô thành mới. Phần lớn sức mạnh của ác ma nhất tộc sẽ dồn vào việc ngăn cản hành động tái thiết của nhân loại. Cho nên chỉ có tham gia vào mới có thể giết được nhiều ác ma hơn, cũng có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn. Có thể nói, trong mắt tất cả các thế lực nhân loại, việc phòng thủ kinh đô thành mới xây dựng bây giờ không nghi ngờ gì là một miếng bánh lớn. Mặc dù khi chia bánh có thể sẽ có đủ loại rủi ro, nhưng điều đó cũng không thể làm giảm đi sự nhiệt tình của họ đối với miếng bánh này. Dương Thiên đối với cách làm này của các thế lực khác cũng không ngăn cản, thậm chí còn vô cùng hoan nghênh. So với những người khác, Dương Thiên có thái độ cẩn trọng hơn đối với ác ma nhất tộc. Chủng tộc này trước đây là một thế lực có thể chống lại vô số chủng tộc thượng cổ, mặc dù bây giờ lực lượng này không thể toàn bộ đưa vào thế giới này, nhưng sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Sự thật cũng gần như Dương Thiên suy đoán, khi khối kiến thôn lệnh bạch kim cấp kia được đặt xuống vị trí này, ác ma nhất tộc chưa bao giờ ngừng quấy rối và tấn công nơi đây. Bây giờ đây vẫn chỉ là một thôn nhỏ, nó được Oda Nobunaga đích thân dựng lên. Thực ra Oda Hồng Tính rất muốn giành lấy nhiệm vụ này, nhưng vì thực lực bản thân kém Oda Nobunaga một bậc, đồng thời kinh đô thành ban đầu cũng thuộc về Oda Nobunaga, lần này cái giá phải trả, thế lực của Oda Nobunaga đã bỏ ra phần lớn. Cho nên Oda Hồng Tính cũng không có nhiều sức mạnh để tranh giành với Oda Nobunaga. Ba ngày trôi qua, thôn nhỏ tên là Kinh Đô thôn này đã biến thành Kinh Đô Trấn, và tốc độ xây dựng công trình của nó cũng cực nhanh. Ước chừng thêm một thời gian nữa, Kinh Đô Trấn có thể thuận lợi nâng cấp lên cấp 3. Sau đó sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cho việc nâng cấp lên thành nhỏ, đây cũng là giai đoạn tốn thời gian nhất. Trong 3 ngày qua, mặc dù ác ma nhất tộc quấy rối không ngừng, nhưng cũng không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho nhân loại. Bởi vì những ác ma tham gia quấy rối này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đế cấp đỉnh phong. Với thực lực như vậy, ngay cả phòng tuyến đầu tiên do Thiết Ưng quân đoàn dựng lên cũng không thể công phá đã toàn bộ ngã xuống. Trong cuộc chiến như vậy, một số người chơi đã nảy sinh tâm lý may mắn, cảm thấy sự phản công của ác ma cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng những người như Dương Thiên có hiểu biết sâu hơn về ác ma nhất tộc, trong lòng lại có chút lo lắng. Họ biết rõ, thực lực của ác ma nhất tộc tuyệt đối không chỉ có vậy. Ác ma nhất tộc bây giờ càng kín tiếng, chứng tỏ cuộc tấn công sau này sẽ càng khó đối phó hơn. Những ngày tiếp theo, cuộc tấn công của ác ma nhất tộc vào kinh đô trấn vẫn cứ dửng dưng như vậy. Mặc dù mỗi ngày số lượng ác ma ngã xuống bên ngoài tường thành vượt quá 50 vạn, nhưng tất cả đều chỉ là những con tốt thí. 10 ngày trôi qua, rồi lại 10 ngày nữa trôi qua. Lúc này, cuộc chiến ở khu vực ngoại vi toàn bộ đảo Honshu về cơ bản đã kết thúc, ác ma nhất tộc đều bị đuổi về nội thành Kinh Đô. Dù ở những nơi khác vẫn còn ác ma hoạt động, nhưng đó cũng chỉ là một bộ phận rất rải rác. Cuộc tấn công của ác ma nhất tộc vào Kinh Đô trấn cũng trở nên ngày càng yếu ớt, có lúc thậm chí khiến Dương Thiên cảm thấy có phải ác ma nhất tộc chuẩn bị từ bỏ rồi không. Nhưng nghĩ lại, nếu đối phương thực sự từ bỏ, họ tuyệt đối sẽ không tiếp tục tấn công Kinh Đô trấn nữa, mà sẽ trực tiếp rút khỏi thế giới này. Đã bây giờ đối phương vẫn còn tiếp tục tấn công, vậy thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Trong lòng tất cả các thủ lĩnh thế lực nhân loại đều căng như dây đàn, không ai dám buông lỏng. Ngay khi Kinh Đô Trấn sắp nâng cấp thành Kinh Đô Thành, tình hình khu vực Nhật Bản cuối cùng lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Hơn 200 cao thủ ác ma vậy mà lặng lẽ xông ra khỏi đảo Honshu, tiến vào mấy khu vực khác của Nhật Bản, và trong thời gian ngắn ngủi 1-2 ngày, đã gây ra tổn thất vô cùng lớn cho khu vực Nhật Bản, phá hủy 7-8 tòa thành trì. Lần này không chỉ Oda Hồng Tính, mà ngay cả Oda Nobuna cũng có chút ngồi không yên. Nếu cứ để cao thủ ác ma nhất tộc tàn phá ở những nơi đó, thành trì của khu vực Nhật Bản rất có thể sẽ bị phá hủy toàn bộ. Đến lúc đó dù có đuổi được ác ma nhất tộc ra ngoài, khu vực Nhật Bản cũng coi như triệt để phế đi. Ta đề nghị chúng ta chia ra một nửa cao thủ đi đến những nơi khác trong nước ta, hỗ trợ quân đội của chúng ta thủ thành, như vậy mới có thể ngăn chặn hành động điên cuồng của ác ma nhất tộc trên lãnh thổ nước ta. Oda Hồng Tính biểu cảm nghiêm túc nói với đám người trước mặt. Ngồi trước mặt hắn là Dương Thiên cùng mấy chục thủ lĩnh thế lực người chơi khác, trong đó có cả người của Giác Quốc, cũng có người nước ngoài, nhưng bất kể là ai, cái tên của họ khi đặt lên diễn đàn các quốc gia đều là những nhân vật nổi tiếng. Oda Hồng Tính, đầu óc ngươi có vấn đề, bây giờ ai mà không nhìn ra đây là kế điệu hổ ly sơn của ác ma nhất tộc. Nếu chúng ta thật sự điều cao thủ đi, e rằng ác ma nhất tộc sẽ lập tức toàn lực tấn công Kinh Đô Trấn. Chúng ta một tháng nay vất vả bảo vệ, không hy vọng đến bước cuối cùng này lại bị ác ma làm hỏng. Người nói là Vương Đăng Tường, nếu là ở hiện thực trước đây, nhà mới quốc có lẽ còn có chút e ngại Nhật Bản, nhưng bây giờ khu vực Nhật Bản gần như đã là nửa tàn phế, thực lực của họ còn không bằng nhà mới quốc, Vương Đăng Tường nói chuyện cũng không còn khách khí như vậy. Oda Hồng Tính trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Thực lực không bằng người, hắn dù có tức giận đến đâu cũng không thể phát tác. Ngươi là đứng nói chuyện không đau lưng, nếu là quốc gia của ngươi gặp phải chuyện như vậy, e rằng ngươi sẽ là người đầu tiên nhảy ra phản bác. Oda Hồng Tính nói thẳng, nhưng cũng chỉ đến vậy, những lời khó nghe hơn thì không dám nói ra. Vương Đăng Tường hừ hừ một tiếng, nói, lời này cũng không phải nói như vậy, nếu đổi lại là quốc gia của chúng ta bị tấn công như vậy, ta cũng sẽ lo lắng. Nhưng ta sẽ xem trọng đại cục hơn, chứ không phải chỉ một mực vì lợi ích của mình mà cân nhắc. Thử nghĩ xem, bây giờ ác ma nhất tộc chẳng qua là châu chấu cuối mùa, tuy nhảy nhót lợi hại, nhưng có thể kéo dài được bao lâu. Chỉ cần chúng ta có thể phong tỏa thông đạo không gian này, cho dù có nhiều ác ma hơn nữa cũng không đáng lo. Nhưng nếu thông đạo không gian không thể bị phong tỏa, chúng ta dù có giết hết nhóm cao thủ ác ma này, vẫn sẽ có nhiều cao thủ ác ma hơn tràn vào thế giới này, thậm chí còn có thể có ác ma mạnh hơn đến. Đến lúc đó mới thực sự là tai họa của nhân loại. Không thể không nói, Vương Đăng Tường này quả thật có mấy phần tài ăn nói. Mặc dù trong số những người đang ngồi không có mấy ai tin rằng nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra với hắn, hắn vẫn có thể lấy đại cục làm trọng, nhưng những lời nói sau đó lại rất có lý. Sắc mặt Oda Hồng Tính biến thành màu đen, nói, bất kể thế nào, lần này chúng ta đều phải ngăn chặn những cao thủ ác ma đó phá hủy thành trì của Nhật Bản, nếu không, chúng ta Nhật Bản không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Lời nói đầy uy hiếp này của Oda Hồng Tính khiến biểu cảm của mọi người đều có chút khó coi, dù sao trên đời này không ai muốn bị uy hiếp. Nhưng trước mắt, họ lại không thể không xem trọng suy nghĩ của Oda Hồng Tính. Dù sao mảnh đất này vẫn là của khu vực Nhật Bản, đừng nhìn khu vực Nhật Bản thực lực yếu kém, nhưng nếu thật sự chọc giận họ, khiến đối phương quay sang bắt tay với ác ma nhất tộc, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, hai bên chỉ có thể đều lùi một bước. Phía khu vực Nhật Bản không còn khăng khăng chi quân ngăn cản ác ma nhất tộc tấn công các thành trì khác của Nhật Bản, nhưng cũng đòi hỏi một số điều kiện bồi thường. Trong đó ưu đãi nhất không gì hơn một điểm, đó là một khi thần hồn trong các thành trì bị phá hủy bị ác ma cướp đi, thì các quốc gia khác phải bồi thường cho khu vực Nhật Bản một viên thần hồn tương tự. Mặc dù như vậy, khu vực Nhật Bản sau trận tàn phá này cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí cả trăm năm cũng không thể gượng dậy được, nhưng đây cũng đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà các thế lực khác có thể làm ra. Nếu họ không muốn đẩy thế lực Nhật Bản về phía ác ma nhất tộc, thì phải trả một cái giá hợp lý. Hành động như vậy của phe nhân loại quả thực khiến ác ma nhất tộc rất bất ngờ. Bọn chúng vốn còn hy vọng phe nhân loại có thể chia phần lớn cao thủ đi vây giết các ác ma khác, không ngờ tất cả đều tiếp tục ở lại trong Kinh Đô Trấn, một bộ dạng quyết chiến đến cùng. Điều khiến Dương Thiên và một đám thủ lĩnh thế lực nhân loại phấn chấn là, khi Kinh Đô Thành thành công nâng cấp lên thành nhỏ cấp 1, ác ma nhất tộc cũng không có bất kỳ động thái nào, khiến Dương Thiên và mọi người nhất thời yên tâm không ít. Bây giờ chỉ cần nâng cấp Kinh Đô Thành lên thành nhỏ cấp 2, lãnh địa của nó sẽ có thể bao trùm thông đạo không gian, đến lúc đó mọi chuyện sẽ là kết cục đã định. Đối với việc nâng cấp lãnh địa, bây giờ cũng không còn khó khăn như trước đây. Qua một thời gian dài thực hành, người chơi đã dần mò ra được một bộ phương pháp có thể nhanh chóng nâng cao các chỉ số của lãnh địa. Đối với Kinh Đô Thành hiện tại mà nói, bất luận là chỉ số thương nghiệp hay chỉ số quân sự, đều sẽ không tồn tại vấn đề. Chỉ cần chịu chi tiền, ngay cả chỉ số kiến trúc cũng có thể nhanh chóng tăng vọt, chỉ có chỉ số văn hóa là phiền phức hơn một chút. Cũng may việc nâng cấp kinh đô thành là đại sự của cả khu vực Nhật Bản. Để có thể nhanh chóng nâng cao, các thế lực lớn đã nhanh chóng quyên góp một số lượng lớn NPC tư chất cao, đồng thời còn tìm được một vị học giả thánh cấp. Chỉ cần những NPC đó có thể đột phá nhanh chóng, là có thể nâng cao chỉ số văn hóa của kinh đô thành. Chỉ là bây giờ kinh đô thành này vẫn chưa bắt đầu xây dựng tường thành. Thứ nhất, việc xây dựng tường thành tốn thời gian quá dài. Thứ hai, tường thành sơ cấp này đối với ác ma mà nói cũng không có ý nghĩa lớn. Theo thời gian trôi qua, gần như tất cả nhân loại đều có cảm giác gió mưa sắp đến. Các ẩn sĩ cao nhân của các quốc gia cùng với cao thủ của tất cả các thế lực trên vô tận đại lục đều tập trung tại nội thành kinh đô, đề phòng cuộc phản công cuối cùng của ác ma nhất tộc. Thực ra, kinh đô thành hiện tại tương đương với việc tọa lạc trong thành thị kinh đô thành cũ. Xung quanh kinh đô thành hiện tại có số lượng lớn ác ma tồn tại, nếu không phải phe nhân loại có lượng lớn cao thủ phòng thủ, đồng thời còn có Dương Thiên ở đây trấn giữ, e rằng kinh đô thành mới xây này đã sớm bị ác ma nhất tộc xóa sổ. Một ngày nọ, Dương Thiên đột nhiên nhận được tình báo, đại quân ác ma ngoài thành bắt đầu có biến hóa. Chúng không ngừng thay đổi trận hình, điều này cho thấy chúng sắp có hành động mới. Quả nhiên, ngay sau khi Dương Thiên nhận được tin tức không lâu, ác ma bắt đầu phát động cuộc tấn công mãnh liệt nhất vào kinh đô thành. Vô số ác ma thông thường như thủy triều tràn về phía kinh đô thành. Dương Thiên không dám chậm trễ, lập tức dẫn đầu tướng sĩ Bạch Vân Thành xông ra ngoài. Các người giỏi của các quốc gia khác cũng không ngồi yên, đều cầm lấy vũ khí của mình tham gia vào cuộc chiến. Cuộc chiến tranh này tàn khốc vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vô số ác ma không sợ chết xông lên. Họ đối mặt với những cao thủ nhân loại có thực lực vượt xa chính mình. Đối với những người này, tác dụng duy nhất mà họ có thể phát huy chính là tiêu hao thể lực của đối phương. Thiết Ưng Duệ Sĩ có lẽ so với những cao thủ khác còn kém xa, nhưng đối mặt với những ác ma thông thường có hình thể to lớn này, vẫn có thể tiến thoái có trật tự. Huống chi, thực lực của Thiết Ưng Duệ Sĩ vốn đã mạnh hơn những ác ma thông thường đó. Lại thêm có cao thủ từ bên cạnh phối hợp tác chiến, thương vong cũng không lớn. Một ngày dài đằng đẵng chậm rãi trôi qua. Cuộc chiến xung quanh kinh đô thành chưa bao giờ dừng lại dù chỉ một phút. Lúc này trong khu vực này, thi thể ác ma đã chất thành như một ngọn đồi nhỏ, và độ cao này vẫn đang không ngừng tăng lên. Triệu Vân nhanh chóng giết chết một đám ác ma xung quanh, lao đến bên cạnh Dương Thiên, lớn tiếng nói, chúa công, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Quân đội của chúng ta ở đây quá ít. Chỉ dựa vào gần ngàn vị cao thủ và hơn 10 vạn quân đội hiện có, mặc dù có thể đảm bảo thành trì sẽ không bị những đại quân ác ma thông thường này công phá, nhưng cũng sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Đợi đến khi cao thủ ác ma cuối cùng xuất hiện, chúng ta có thể sẽ gặp phiền phức. Dương Thiên cũng đang không ngừng ra tay, mỗi chiêu đều có thể lấy đi mạng sống của 5-6 con ác ma. Hắn nghe xong lời của Triệu Vân, nói, chúng ta bây giờ phải giữ vững phòng tuyến ngoài cùng này, một khi để ác ma đột phá vào bên trong, nỗ lực của chúng ta trong thời gian qua sẽ uổng phí. Đến lúc đó lại phải một lần nữa tích lũy chỉ số xây dựng chờ nâng cấp, cho nên bây giờ chúng ta dù có chật vật hơn nữa, cũng phải tiếp tục kiên trì. Triệu Vân nói, hay là điều thêm một chút quân đội đến đây đi, cũng có thể thay phiên với Thiết Ưng quân đoàn. Bây giờ các quốc gia khác phái đến đây đều là một nhóm nhỏ những người mạnh nhất, chỉ cần chúng ta mở lời, ta nghĩ mỗi quốc gia đều có thể phái ra hơn ngàn võ tướng đạt đến thực lực đế cấp. Dương Thiên suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta sẽ sắp xếp cho Quách gia đi làm, nhưng bây giờ chúng ta ít nhất cũng phải kiên trì thêm nửa ngày nữa. Ngươi truyền lệnh xuống, tất cả các võ tướng có thực lực từ thiên nhân chi cảnh trở lên phân tán ra, một khi có Thiết Ưng Duệ Sĩ gặp nạn, liền cố gắng cứu hắn. Vâng, chúa công. Triệu Vân nói xong, liền hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt biến mất khỏi trước mặt Dương Thiên. Phải biết rằng hắn bây giờ không còn là Triệu Vân trước đây, đã đạt đến minh thần chi cảnh sơ kỳ, hắn có tốc độ đủ để sánh ngang với Dương Thiên. Nửa ngày sau đó cũng không quá gian khổ. Ác ma nhất tộc mặc dù vẫn toàn lực phát động tấn công, nhưng trên thực tế lại chưa phái cao thủ tới. Cho nên chiến trường trông có vẻ kịch liệt, nhưng uy hiếp cũng không lớn lắm. Nửa ngày trôi qua, một đội ngũ cao thủ nhân loại quy mô cực lớn từ mỗi thành trì truyền tống đến nội thành Tuyền Cơ, sau đó lại được Dương Thiên tự mình dẫn đến trong kinh đô thành. Sự xuất hiện của đội quân tiếp viện này đã giải tỏa áp lực cho Thiết Ưng quân đoàn. Về phần những quân đội Nhật Bản vốn có trong thành trì này, ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến đã bị ác ma giết chết hơn một nửa, bây giờ còn lại đã là lác đác không có mấy. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng không thể đợi được viện quân đến. Từ khi đại chiến bắt đầu đến bây giờ, đã kéo dài hơn 2 ngày. Trong khoảng thời gian này, việc xây dựng kinh đô thành cũng không hề đình trệ, ngược lại còn tăng tốc. Đặc biệt là chỉ số thương nghiệp, trong khoảng thời gian này có thể nói là tăng vọt. Nguyên nhân chính là kinh đô thành đã chọn phương thức mậu dịch tự do, tất cả những người tham chiến ở đây đều có thể tiến hành giao dịch với nhau, mỗi người từ trên người ác ma nhặt được đồ vật cũng sẽ ngay lập tức dùng để trao đổi lấy những thứ phù hợp với mình, nhằm nâng cao thực lực. Theo ước tính của Oda Nobunaga, kinh đô thành nhiều nhất chỉ cần một thời gian nữa là có thể thuận lợi nâng cấp lên thành nhỏ cấp 2, đến lúc đó uy hiếp của ác ma nhất tộc cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, mọi việc không thể thuận lợi như vậy, ác ma nhất tộc sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ mảnh đất này. Ngay vào rạng sáng ngày thứ 2, khi Dương Thiên đang thay phiên trở về nội thành nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng năng lượng dao động cực mạnh bùng phát từ khu vực không xác định của kinh đô thành, thanh thế lớn đến mức vượt xa kính tượng vạn thọ chi cảnh đỉnh phong mà Dương Thiên từng gặp ở khu vực trung tâm vô tận đại lục. Rất rõ ràng, bây giờ ác ma nhất tộc không thể có cao thủ thiên nhân chi cảnh đỉnh phong, nếu có, e rằng đã sớm phái ra. Dương Thiên cảm nhận được rất rõ ràng, luồng năng lượng dao động này tuy mạnh mẽ, nhưng lại khá hỗn loạn. Theo lý thuyết, luồng năng lượng này không phải do một con ác ma tạo ra, mà là một đám. Số lượng cụ thể là bao nhiêu, Dương Thiên không biết được. Thực ra trước đây, Dương Thiên đã từng tính toán thăm dò xem phe ác ma rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, nhưng ác ma nhất tộc đã bố trí tu la cửu thiên trận, khiến Dương Thiên không thể nào thăm dò được hư thực của chúng. Vì thế, Dương Thiên cũng chỉ có thể cố gắng tăng cường lực lượng phòng ngự của kinh đô thành, mà không thể làm được việc nhắm trúng mục tiêu. Bây giờ luồng năng lượng đột nhiên bùng phát của đối phương có thể khiến Dương Thiên giật mình. Hắn ước tính sơ bộ, ít nhất cũng có hơn 1.000 cao thủ ác ma hóa sinh chi cảnh tồn tại, thậm chí có thể đạt đến 2.000 vị. Dương Thiên trong nháy mắt hiểu ra, trong khoảng thời gian này, ác ma nhất tộc có lẽ chỉ tập trung toàn lực truyền tống cao thủ đến, mà tạm thời đình chỉ vận chuyển ác ma thông thường. Cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tích lũy được nhiều cao thủ như vậy. Đây không nghi ngờ gì là một chiến lược quyết chiến đến cùng của ác ma nhất tộc. Nếu lần này không thể thuận lợi phá hủy kinh đô thành mới xây, kế hoạch xâm lược lần này của ác ma nhất tộc sẽ hoàn toàn thất bại. Lập tức truyền lệnh, cao thủ ác ma xuất hiện, toàn thể nghênh địch. Dương Thiên hét lớn một tiếng, đồng thời lan tỏa ý thức của mình ra toàn bộ chiến trường, và để Quách Gia ở nội thành Tuyền Cơ chờ lệnh. Trong chớp mắt, vô số cao thủ ác ma xuất hiện trên bầu trời ngoại vi kinh đô thành. Cùng lúc đó, đại quân ác ma xếp thành trận hình cũng tiến đến ngoài thành kinh đô. Lần này ác ma đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, khoảng cách giữa hai bên được kéo ra rất xa. Dù Quách Gia có phát động kỹ năng thiên ghét, cũng chỉ có thể bao phủ được 450 cao thủ ác ma, đối với gần 2.000 cao thủ trong toàn bộ đại quân ác ma mà nói, điều này chỉ như muối bỏ bể. Nghênh địch! Dương Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên trời, một thương đâm về phía một ác ma hóa sinh chi cảnh trong số đó. Nhưng ngay trong chớp nhoáng này, tu la cửu thiên trận của ác ma nhất tộc được kích hoạt, một nhóm cao thủ ác ma ở vòng ngoài toàn bộ đều được nâng lên minh thần chi cảnh. Dương Thiên cũng không hề lơ là, trường thương trong nháy mắt đâm vào cơ thể một con ác ma, lập tức đoạt đi mạng sống của nó. Cùng lúc đó, hơn 30 con ác ma còn lại bao vây về phía Dương Thiên, muốn triệt để vây khốn hắn. Dương Thiên nhìn là hiểu, hơn 30 con ác ma này chính là trận cơ hợp thành một tòa tu la cửu thiên trận, chúng muốn vây khốn Dương Thiên ở cảnh giới vạn thọ, vẫn là có thể làm được. Nhưng ngay lúc này, hơn 10 vị cao thủ minh thần chi cảnh xuất hiện xung quanh Dương Thiên, chặn lại phần lớn ác ma xông tới. Nhóm người này chính là những ẩn sĩ cao nhân mà Dương Thiên thả ra từ Tuyền Cơ giới, trong đó có Tử Hư thượng nhân, Vu Cát và những tù binh bị Dương Thiên thu phục sau này. Dương Thiên trong lòng tính toán xem có nên ra tay trước, kích hoạt thủy thần phụ thể hay không. Nếu bây giờ nâng thực lực lên hư vô chi cảnh, tu la cửu thiên trận này có thể phá trong nháy mắt. Nhưng bây giờ ác ma nhất tộc bày ra không phải một tòa tu la cửu thiên trận, mà là 7-8 tòa. Dù Dương Thiên có Hoàng Ngọc Đan để xóa thời gian hồi kỹ năng, cũng không đủ để giết hết tất cả cao thủ ác ma. Xem ra muốn đột phá từ chỗ các cao thủ ác ma để phá tu la cửu thiên trận là không thực tế, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác, ví dụ như từ những ác ma thông thường làm nền tảng. Rất rõ ràng, sức chiến đấu mà tu la cửu thiên đại trận có thể phát huy ra có liên quan mật thiết đến những cao thủ ác ma làm trận nhãn, nhưng nếu nói về nền tảng, vẫn là những ác ma thông thường kia. Một khi ác ma thông thường bị giết, những ác ma hóa sinh chi cảnh này sẽ trở thành bèo không rễ, sức chiến đấu cũng sẽ giảm mạnh. Nếu dựa vào các cao thủ trong thành kinh đô của nhân loại để giết những ác ma này, có lẽ cũng có thể thành công, nhưng thời gian tiêu tốn nhất định sẽ rất nhiều. Và trong khoảng thời gian đó, cao thủ ác ma có đủ thời gian để phá hủy bia đá thành thị của kinh đô thành. Thật chẳng lẽ chỉ có thể để ác ma nhất tộc xông vào nội thành kinh đô? Dương Thiên một bên ứng phó với cuộc tấn công của cao thủ ác ma, một bên suy nghĩ. Lúc này, các cao thủ ác ma ở mấy hướng khác cũng đều bị cao thủ nhân loại thủ thành chặn lại. Mặc dù số lượng cao thủ của ác ma nhất tộc đông đảo, nhưng so ra, chất lượng cao thủ của phe nhân loại lại cao hơn không ít. Dù phe ác ma có tu la cửu thiên trận để nâng cao thực lực, nhưng đó dù sao cũng không thể nâng cấp cho tất cả cao thủ ác ma. Cho nên nhất thời, cuộc giao chiến trên không diễn ra ngang tài ngang sức. Nhưng ở trên mặt đất, những đội quân ác ma chưa tạo thành chiến trận vẫn tiếp tục tấn công kinh đô thành. Không có cao thủ nhân loại phối hợp tác chiến, ưu thế của phe ác ma dần dần rõ ràng, đặc biệt là sau khi mấy trăm tồn tại thiên nhân chi cảnh của đối phương gia nhập vào chiến đoàn, càng làm tình thế trở nên tồi tệ hơn. nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn. Dương Thiên vô cùng rõ ràng hậu quả của việc kinh đô thành này bị phá hủy, cho nên dù phải trả giá cao hơn nữa, hắn cũng phải ngăn chặn đối phương. Bỗng nhiên, trong lòng Dương Thiên khẽ động, mình hình như đã quên đi một thứ rất quan trọng. Lúc này, chỉ thấy một tòa tháp nhỏ từ trong cơ thể Dương Thiên bay ra, khói đen nồng nặc trong nháy mắt từ trong đó tỏa ra, bao phủ xuống đại quân ác ma phía dưới. Những làn khói đen này tự nhiên chính là những hồn phách trong Phệ Hồn Tháp. Mục tiêu đầu tiên Dương Thiên lựa chọn chính là đại quân ác ma đang vây khốn phe mình, chúng cũng là những thành viên cơ sở chống đỡ tòa Tu La Cửu Thiên trận đang vây khốn hắn. Khi những hồn phách đó xâm nhập vào đại trận phía dưới, cả tòa đại trận trong nháy mắt ngừng vận chuyển. Năng lượng vốn được liên tục truyền đến cơ thể của những cao thủ ác ma phía trên vậy mà dừng lại. Dương Thiên và những người khác đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, trên tay nhanh chóng phát lực. Chỉ trong mấy chiêu, đã giết chết gần 30 vị ác ma hóa sinh chi cảnh này. Những cao thủ ác ma này bị giết, nhưng cuộc kịch chiến âm thầm phía dưới vẫn tiếp tục. Những hồn phách đó xông vào cơ thể ác ma, tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Bây giờ chỉ thấy từng con ác ma ngã xuống đất, vĩnh viễn nhắm mắt. Chưa. Đến vài hơi thở, một làn khói đen nhàn nhạt từ trong cơ thể bay ra, cuốn về phía những ác ma khác. Tác dụng của Phệ Hồn Tháp cũng chỉ có thể phá hủy một tòa Tu La Cửu Thiên trận, ít nhất trong thời gian ngắn chỉ có thể phát huy tác dụng như vậy. Dương Thiên sau khi giết chết hơn 30 vị cao thủ ác ma đó, liền dẫn theo Tử Hư Thượng Nhân và hơn 10 vị cao thủ nhân loại, trong nháy mắt lao về phía nhóm cao thủ của tòa Tu La Cửu Thiên trận tiếp theo. Với sự gia nhập của Dương Thiên và mọi người, tình thế lập tức thay đổi, phe nhân loại vốn đang ở thế hạ phong đã lật ngược tình thế trong nháy mắt. Đặc biệt là Dương Thiên, biểu hiện của hắn thật nghịch thiên, chỉ vài chiêu đã giải quyết được hai cao thủ ác ma. Hiệu ứng domino xảy ra, cuộc tấn công của đội cao thủ ác ma này trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ trong 2-3 phút, hơn 30 vị cao thủ ác ma đều bị giết sạch. Nhưng khi Dương Thiên và mọi người tiếp tục lao về phía đội cao thủ ác ma tiếp theo, tình hình lại có chút nghiêm trọng. Trong vài phút ngắn ngủi đó, những cao thủ nhân loại phụ trách chặn đường đã xuất hiện thương vong. Dương Thiên thậm chí có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có ngày càng nhiều cao thủ nhân loại tử trận. Diễn biến tiếp theo cũng đã chứng minh dự đoán của Dương Thiên. Thời gian hắn đến giải cứu kéo càng lâu, thương vong của các cao thủ bị vây trong trận cũng càng lớn. Mặc dù phe nhân loại cũng có hơn ngàn vị cao thủ từ hóa sinh chi cảnh trở lên, nhưng ngoài những cao thủ minh thần chi cảnh có khả năng chặn lại đại quân ác ma bố trí Tu La Cửu Thiên trận này, các ác ma còn lại cũng phải đối mặt với đại quân cao thủ ác ma có quy mô lớn hơn. Mức độ thảm thiết trong đó không hề thua kém cuộc chiến bên này. Điều khiến Dương Thiên rối rắm là, những Tu La Cửu Thiên trận có nền tảng không bị phá hủy, sau khi cao thủ bị Dương Thiên giết chết không lâu, lại có cao thủ ác ma mới bổ sung vào trận pháp, tiếp tục xông về phía kinh đô thành. Khốn kiếp! Vẫn chưa xong à, Dương Thiên đột nhiên giết chết một cao thủ ác ma, nhưng tình thế trước mắt lại không lạc quan. Mặc dù những hồn phách từ Phệ Hồn Tháp bay ra về cơ bản đã giải quyết xong toàn bộ ác ma thông thường của tòa Tu La Cửu Thiên trận đầu tiên, các hồn phách còn lại đang bắt đầu chuyển hướng sang tòa đại trận tiếp theo, nhưng hiệu suất này quá thấp. Dù cho những hồn phách đó còn có thể phá hủy thêm hai tòa đại trận nữa, năm tòa còn lại cũng đủ để chống đỡ cho cao thủ ác ma xông đến trước bia đá thành thị và phá hủy nó. Dương Thiên trong lòng tính toán một hồi, trên tay mình bây giờ còn có 3 viên thượng ngọc đan, bất luận là tự mình sử dụng hay là giao cho Quách gia sử dụng, cũng chỉ có thể đảm bảo giết chết cao thủ trong một tòa đại trận. Nhưng bây giờ số lượng cao thủ của ác ma nhất tộc quá nhiều, mình dù có giết chết cao thủ của đối phương, ác ma nhất tộc vẫn có thể phái ra cao thủ quy mô tương tự để bổ sung vào. Đến lúc đó tình thế vẫn không thể thay đổi. Trước đó Dương Thiên cho rằng, Tu La Cửu Thiên trận chỉ cần giết chết cao thủ bên trong là xem như đã phá. Nhưng bây giờ hắn mới biết, những cao thủ này chỉ tương đương với những linh kiện then chốt trong đại trận. Dù những linh kiện này hỏng, chỉ cần nhanh chóng thay thế cái mới, đại trận lại có thể tiếp tục vận hành. Có lẽ chỉ có đánh tan hoàn toàn đại quân ác ma phía dưới mới xem như thực sự phá hủy đại trận. Dương Thiên lạnh lùng liếc nhìn phe nhân loại đang bị đại quân ác ma đánh cho liên tiếp lùi lại, trong lòng đột nhiên đưa ra một quyết định, có lẽ lần này thật sự phải hy sinh một nhóm người rồi. Phệ Hồn Diệt Thần Quyết. Dương Thiên hét lớn một tiếng, ánh sáng mờ ảo trong nháy mắt cuốn về phía toàn bộ chiến trường, vô số khói đen từ mặt đất bốc lên, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh cuốn về phía Dương Thiên. Dương Thiên cũng không nhàn rỗi, đem luồng năng lượng màu xám đen tụ tập lại chia thành 10 phần, truyền đến 10 vị cao thủ nhân loại minh thần chi cảnh đỉnh phong ở xa. Giết cho ta! Tiếng hét lớn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những cao thủ nhân loại có thực lực tăng vọt vốn còn có chút mơ hồ, nhưng khi nghe thấy tiếng hét này của Dương Thiên, lại dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức nhanh chóng xông về phía các cao thủ ác ma xung quanh. Thế xung kích của ác ma nhất tộc lập tức bị chững lại, những cao thủ nhân loại kia vậy mà như những cột trụ vững chắc, ổn định tình thế. Nhưng Dương Thiên vô cùng rõ ràng, tác dụng mà họ có thể mang lại chỉ là ngăn chặn. Muốn dựa vào sự bùng nổ trong mười mấy phút của 10 người này để đánh tan toàn bộ đại quân ác ma, điều đó rõ ràng là không thực tế. Mà bây giờ Dương Thiên lại cần mười mấy phút này, bởi vì hắn phát hiện, những hồn phách mình thả ra sau mười mấy phút thôn phệ, đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Và giờ khắc này, chúng đã sắp giết sạch quân đội của tòa Tu La Cửu Thiên trận thứ hai. Tin rằng có 10 phút này, đủ để chúng phá hủy thêm 2-3 tòa Tu La Cửu Thiên trận nữa. Mặc dù quân đội của ác ma nhất tộc còn rất nhiều, nhưng Tu La Cửu Thiên trận này rõ ràng không phải là thứ có thể bố trí trong thời gian ngắn. Chỉ cần có thể phá hủy 8 tòa đại trận trước mắt này, đòn sát thủ lợi hại của ác ma nhất tộc cũng coi như không còn. Cuộc chiến đấu xung quanh Tu La Cửu Thiên trận vô cùng kịch liệt, nhưng nếu nói về thảm liệt, vẫn phải kể đến cuộc chiến giữa các quân đội còn lại hoặc giữa các cao thủ. Gần như mỗi phút đều có mấy vị cao thủ ngã xuống. Những tồn tại vốn cao ngạo vô cùng này, mạng sống của họ cũng trở nên yếu ớt vô cùng. 10 phút trôi qua vội vã, lại có 2 tòa Tu La Cửu Thiên trận bị hủy trong miệng đám hồn phách vô ảnh vô hình kia. Bây giờ 4 tòa đại trận còn lại mặc dù vẫn như những con rồng khổng lồ dừng lại bên ngoài kinh đô thành, nhưng lực uy hiếp rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Thực ra, các cao thủ của ác ma nhất tộc còn phiền muộn hơn. Cao thủ tích lũy hơn 1 tháng, toàn bộ đều tập trung ở một chỗ, chỉ vì có thể đánh hạ kinh đô thành. Bọn chúng cũng biết, dưới trướng Dương Thiên có một vị mưu sĩ biến thái. Những cao thủ hóa sinh chi cảnh như bọn chúng dù có nhiều hơn nữa, chỉ cần trúng kỹ năng của đối phương, ngay lập tức sẽ biến thành tôm mềm. Cho nên dù bọn chúng có nhiều cao thủ như vậy, vẫn không dám như ông vỡ tổ xông vào nội thành kinh đô mới xây. Sau một thời gian dài thương thảo, cuối cùng bọn chúng đã nghĩ ra phương pháp này. Theo bọn chúng nghĩ, có 8 tòa Tu La Cửu Thiên trận này, cộng thêm hơn 1.000 cao thủ ác ma hóa sinh chi cảnh từ bên cạnh phối hợp tác chiến, một khi có tổn thất liền lập tức bổ sung. Như vậy tuyệt đối có thể giúp bọn chúng kiên trì đến khi phá hủy bia đá thành thị. Bọn chúng vô cùng rõ ràng, kỹ năng của Quách Gia tuy mạnh mẽ, nhưng thời gian hồi lại quá dài, nếu không thì trước đây phe nhân loại khi đối mặt với đại quân ác ma cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi như vậy. Thế nhưng ngàn tính vạn tính, bọn chúng không tính đến trong tay Dương Thiên còn có một đội quân quỷ dị mạnh mẽ như vậy, vậy mà có khả năng phá tan một tòa Tu La Cửu Thiên trận trong nháy mắt. Điều này còn chưa tính, đối phương lại còn có thể tạo ra 10 tồn tại vạn thọ chi cảnh. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng đã thành công chặn đứng 8 tòa Tu La Cửu Thiên trận được dùng làm mũi nhọn của phe mình. Trong hơn 20 phút này, cao thủ của ác ma nhất tộc đã chết 700 vị, về cơ bản là chết dưới tay Dương Thiên và 10 cao thủ ngụy vạn thọ chi cảnh được Dương Thiên nâng cấp. Số lượng tử vong của cao thủ phe nhân loại lại ít hơn rất nhiều, Dương Thiên ước tính nhiều nhất cũng chỉ chết khoảng 100 vị, trong đó phần lớn là bị giết trước khi Dương Thiên sử dụng phệ hồn diệt thần quyết. Bây giờ để đối phó với 4 tòa Tu La Cửu Thiên trận còn lại, Dương Thiên cảm thấy cũng không quá khó khăn. Trước hết, chính mình lại mang theo hơn 10 vị cao thủ minh thần chi cảnh, tuyệt đối có thể chặn được một đội trong số đó. Về phần 3 tòa còn lại, do những cao thủ nhân loại trước đó liên thủ ngăn chặn, hẳn là cũng không quá khó. Dù sao bây giờ Dương Thiên cũng không vội giết hết đối phương, thời gian kéo càng lâu, đối với phe nhân loại càng có lợi. Bởi vì 100 vạn hồn phách phía dưới bây giờ vẫn còn đang quậy tưng bừng. Tuy nhiên, Dương Thiên vẫn muốn trận chiến này chắc chắn hơn một chút. Ngay khi những cao thủ nhân loại được nâng cấp bằng phệ hồn diệt thần quyết bị đánh về nguyên hình, Dương Thiên lập tức phóng Quách Gia ra khỏi tuyền cơ giới. Thân hình Dương Thiên thay đổi cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ hơn 30 vị cao thủ ác ma này. Vào thời khắc này, Dương Thiên cảm nhận được thực lực của mình vậy mà đã đột phá trong nháy mắt, đạt đến vạn thọ chi cảnh trung kỳ, đây là một chuyện vui. Cùng lúc đó, Vu Cát và mấy người vẫn luôn theo sau Dương Thiên cũng nhanh chóng xuất kích, tiêu diệt toàn bộ những ác ma có thực lực thiên nhân chi cảnh, thậm chí là thánh cấp xung quanh, khiến cho tòa Tu La Cửu Thiên trận này cũng bị phá hủy triệt để. Dương Thiên không còn để ý đến 3 tòa Tu La Cửu Thiên trận còn lại, mà trực tiếp kích hoạt kỹ năng thủy thần phụ thể của mình, ngay cả thần phù hộ cũng không cần sử dụng, trực tiếp hóa thành một luồng sáng, xông về phía những ác ma đang giao chiến với cao thủ nhân loại. Những ác ma chỉ có thực lực hóa sinh chi cảnh làm sao là đối thủ của Dương Thiên, một đại cao thủ hư vô chi cảnh trung kỳ. Không một ai trong số chúng có thể thoát được một chiêu từ tay Dương Thiên. Mà Dương Thiên cũng không có bất kỳ hư chiêu nào, gần như mỗi giây đều giết được 1-2 vị cao thủ ác ma. Đây còn là vì khoảng cách giữa các cao thủ ác ma này khá xa, nếu không thì đã là kết cục bị tiêu diệt hàng loạt trong nháy mắt. Đến khi 3 tòa Tu La Cửu Thiên trận cuối cùng bị những hồn phách mà Dương Thiên thả ra hoàn toàn phá hủy, toàn bộ chiến trường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Bất kể là cao thủ hay binh sĩ thông thường, tất cả đều điên cuồng tấn công kẻ địch. Cuộc chiến sau đó chỉ kéo dài chưa đến nửa ngày, cao thủ phe nhân loại đã hoàn toàn thay đổi cục diện chiến trường. Không thể không nói, phệ hồn tháp của Dương Thiên quá biến thái, trong hơn 1.000 vạn đại quân ác ma này, có một nửa là bị chôn vùi dưới phệ hồn tháp. Mặc dù trong quá trình này, cũng có hồn phách bị ác ma giết chết, nhưng số lượng ác ma chết trên chiến trường cũng kinh người. Một phần trong số đó phù hợp để phệ hồn tháp hấp thu đều bị Dương Thiên thu vào, cuối cùng còn được Dương Thiên dùng để đối phó với những đồng đội cũ của chúng. Khi trận chiến kết thúc, một số lượng lớn ác ma thấy tình thế không thể xoay chuyển, liền trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Một số trong chúng xông về phía dưới thông đạo không gian, nhận sự che chở của cao thủ ác ma từ vùng đất tà ác. Nhưng khi chúng yêu cầu được truyền tống về vùng đất tà ác, lại bị từ chối. Những ác ma này ở vùng đất tà ác cũng không phải là tồn tại cường đại gì, cao tầng ác ma tự nhiên không thể vì chúng mà lại hao phí tinh lực, cho nên đã quyết định bỏ mặc chúng ở thế giới này tự sinh tự diệt. Một số ác ma thông minh có lẽ đã sớm đoán được kết cục này, cho nên vào thời khắc cuối cùng, chúng trực tiếp kết bè kết đội chạy trốn về phía xa. Về phần chúng cụ thể đến nơi nào, người ngoài cũng không biết được. Nhưng trong mấy chục năm sau đó, khu vực Nhật Bản lại phải chịu đủ sự quấy rối của ác ma nhất tộc, rất nhiều năm không thể khôi phục nguyên khí. Hai ngày sau đó, Kinh Đô Thành thuận lợi nâng cấp lên thành nhỏ cấp 2. Ngay trong khoảnh khắc nâng cấp thành công, một luồng sóng ngũ hành phóng về phía thông đạo không gian phía trên. Vòng xoáy vốn không ngừng xoay tròn vậy mà chậm rãi chậm lại. Lúc này, trong vòng xoáy dường như có vô số bàn tay lớn không ngừng xé rách thông đạo không gian, muốn phá hỏng việc thông đạo khép lại. Nhưng dưới quy tắc không gian cường đại, loại sức mạnh nhân tạo này lại có vẻ yếu ớt như vậy. Chưa đến một giờ, vòng xoáy kia đã hoàn toàn tỉnh lại. Vòng xoáy sau khi đứng yên cũng không thể gọi là vòng xoáy nữa, nó cuối cùng hòa làm một màu với bầu trời, không còn nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Hiểm họa từ ác ma nhất tộc cứ như vậy mà bị loại trừ. Theo sự biến mất của thông đạo không gian trên bầu trời Kinh Đô Thành, một thông báo hệ thống vang vọng khắp thế giới thông cáo, vì nhân loại chân thành đoàn kết, thuận lợi đánh lui sự xâm lược của dị tộc ác ma, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ nội dung cứu rỗi chi chiến. Theo quy tắc hệ thống, 10 thế lực và cá nhân có xếp hạng tích phân cao nhất sẽ nhận được phần thưởng ngoài định mức của hệ thống, phần thưởng này đã được tự động phát ra, người nhận thưởng vui lòng kiểm tra. Đồng thời, chức năng đổi tích phân sẽ chỉ kéo dài 3 ngày, vui lòng tiêu hết tích phân trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ bị hệ thống thu hồi. Thông báo như vậy 3 lần, toàn bộ server vui mừng. Nhưng đối với phần lớn người chơi mà nói, tâm trạng kích động này cũng không quá mãnh liệt, bởi vì họ căn bản không tham gia vào cuộc chiến chống lại ác ma nhất tộc lần này, cũng không biết ác ma nhất tộc rốt cuộc có uy hiếp lớn đến đâu. Sau đó, Dương Thiên nhận được thông báo hệ thống, chúc mừng ngươi, thế lực Bạch Vân Thành mà ngươi đại diện đã xếp hạng nhất về tích phân trong nhiệm vụ nội dung cứu rỗi chi chiến, đồng thời chiếm 1/3 tổng điểm tích lũy, nhận được một tòa truyền tống trận cấp cuối. Truyền tống trận này dùng trong thế giới hiện thực, có thể thực hiện việc truyền tống giữa thế giới game và thế giới hiện thực. Lượng truyền tống bằng 1/3 tổng số lượng thông đạo không gian giữa thế giới thiên hạ và thế giới trái đất. Hai thông báo hệ thống này khiến Dương Thiên cảm thấy hoàn toàn khó hiểu, suy nghĩ rất lâu mới hiểu ra. Phần thưởng xếp hạng thế lực thứ nhất rất có thể chính là thông đạo không gian giữa thế giới này và thế giới hiện thực mà chủ thần đã nói. Chỉ có điều, con đường đó đã bị chủ thần chia tách và xuất hiện dưới hình thức truyền tống trận. Mà chính mình tự mình nhận được 1/3 hạng ngạch truyền tống của thông đạo không gian, đây không nghi ngờ gì là một lợi thế. Nhưng lợi thế này rốt cuộc lớn đến đâu, Dương Thiên tạm thời vẫn chưa biết được. Về phần thông báo thứ hai, viên nội lực tấn cấp đang vạn thọ chi cảnh đỉnh phong khiến Dương Thiên có chút phiền muộn. Đây đúng là một món đồ tốt, nhưng mình bây giờ mới vừa đột phá đến vạn thọ chi cảnh trung kỳ, nhất định phải đợi mình tấn cấp đến vạn thọ chi cảnh hậu kỳ mới có thể dùng viên đan dược đó. Thế nhưng một bảo bối như vậy đặt trong tay mình lại không thể sử dụng, trong lòng Dương Thiên như bị mèo cào. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định đánh cược một phen, lập tức để Quách Gia đi thu mua tích phân khắp thế giới, dùng để đổi dĩ nhiên chính là huyết dịch của những cường giả thời thượng cổ. Dù sao chức năng đổi tích phân chỉ còn kéo dài 3 ngày, nếu trong 3 ngày không thể đổi được đủ tích phân, vậy chuyện này coi như thất bại. Thực ra, Dương Thiên đoán cũng không sai, mục đích lớn nhất của sự tồn tại của chủ thần chính là trục xuất ác ma nhất tộc. Nếu trong cuộc chiến tranh như vậy mà không có phần thưởng cho cao thủ vạn thọ chi cảnh, vậy làm sao có thể huy động tính tích cực của họ? Mặc dù lần này không thể phản công vùng đất tà ác, nhưng lại đã hao hết phần lớn không gian năng lượng thạch của ác ma nhất tộc. Đây là tích lũy mấy trăm vạn năm của ác ma nhất tộc, cũng là vật chất đảm bảo cho việc ác ma nhất tộc trước đây tính toán cưỡng ép xé rách không gian. Bây giờ những tài nguyên này đã bị tiêu hao hết, ác ma nhất tộc muốn xâm nhập thế giới này một lần nữa, lại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi một tòa vương thành bị phá hủy. Có thể nói, mục đích lần này của chủ thần đã hoàn toàn đạt được. Trước đây nó dẫn dắt Dương Thiên đi phá hủy Kinh Đô Thành, chính là vì ngăn cản ác ma nhất tộc tiếp tục nghiên cứu trận pháp cưỡng ép xé rách không gian. Dù sao trong tình huống có một con đường tồn tại, ai còn sẽ tốn công tốn sức đi nghiên cứu cách khác chứ? Kết quả cũng rất khả quan, không chỉ ác ma đã dồn toàn bộ sự chú ý vào con đường tan vỡ này, mà ngay cả không gian năng lượng thạch cũng đều tiêu hao hết. Có lẽ rất nhiều năm sau, ác ma nhất tộc vẫn sẽ xâm lược thế giới này một lần nữa, nhưng lúc đó thực lực của phe nhân loại đã sớm khác xưa. Đặc biệt là Bạch Vân Thành, tài nguyên mà nó tích lũy đủ để đảm bảo nó vĩnh thế không suy, đặc biệt là thế giới chi tâm có thuộc tính truyền thừa. Đến lúc đó có lẽ không phải là ác ma xâm lược thế giới loài người, mà là thế giới loài người phản công vùng đất tà ác. Ngay khi Dương Thiên còn đang suy tư, một đoàn người đi tới. Họ tự nhiên là đến đây để chúc mừng Dương Thiên. Nhóm người này có thủ lĩnh thế lực người chơi, cũng có thủ lĩnh của thế giới này, đồng thời còn có cao thủ thế lực của Vô Tận Đại Lục. Có thể nói, trận chiến vừa rồi, hoàn toàn là Dương Thiên cứu vớt Kinh Đô Thành, đồng thời cũng là Dương Thiên cứu vớt toàn nhân loại. Hơn nữa, phần thưởng hệ thống vừa rồi mọi người cũng đều biết, có lẽ những người khác nhận được phần thưởng hệ thống còn có chút lo lắng, nhưng Dương Thiên tuyệt đối sẽ có một suất. Các vị, đã bây giờ thông đạo không gian này đã bị phong tỏa, chúng ta cũng có thể rút khỏi khu vực Nhật Bản. Sau một hồi hàn huyên, Dương Thiên cười nói. Đóng cửa lập tức nói, bây giờ rút lui vẫn còn hơi sớm, trận chiến vừa rồi ít nhất có 3-4 triệu ác ma chạy thoát, trong đó còn bao gồm một số cao thủ ác ma. Nếu chúng ta cứ như vậy rút lui, khu vực Nhật Bản vẫn sẽ phiền phức không ngừng. Vạn nhất những ác ma đó tụ tập lại, phá hủy Kinh Đô Thành mới xây này, chẳng lẽ chúng ta lại phải đánh một trận cứu rỗi chi chiến nữa sao? Odea Hồng Tính lại nói, điều này không phiền đóng cửa các hạ lo lắng, khu vực Nhật Bản của ta đối mặt với đại quân ác ma có lẽ bất lực, nhưng muốn tiêu diệt những tàn quân ác ma tan rã này vẫn là có thể làm được. Đóng cửa còn muốn nói gì đó, Dương Thiên lại nói, đã Odea Hồng Tính ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Bây giờ chuyện của khu vực Nhật Bản các ngươi cũng đến đây thôi, trọng tâm của Bạch Vân Thành ta cũng sẽ chuyển sang Vô Tận Đại Lục. Đến lúc đó chúng ta gặp lại, là địch hay bạn thì khó nói. Đám người trong nháy mắt kinh hãi, họ lúc này mới nhớ ra Vô Tận Đại Lục, miếng bánh lớn này mới nên là trọng tâm tranh đoạt của các thế lực. Thậm chí những cao thủ thế lực của Vô Tận Đại Lục nghe thấy lời này của Dương Thiên xong, cũng đều trong lòng lo sợ bất an. Dù sao thực lực của Bạch Vân Thành quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không có một thế lực nào có thể chống lại. Nếu Bạch Vân Thành một lòng muốn tranh bá toàn bộ Vô Tận Đại Lục, e rằng hiện tại không có một quốc gia hay thế lực nào có thể chống lại. Nhưng những người trước mắt cũng là những kẻ tâm cao khí ngạo, tự nhiên không nói ra được những lời chịu thua cầu xin, cho nên đám người nói chuyện một hồi không yên lòng, liền mang tâm sự riêng rời đi. Dương Thiên trở lại Bạch Vân Thành, lập tức triệu tập tất cả quan viên lớn nhỏ, văn thần võ tướng trong lãnh địa để nghị sự. Ban đầu Dương Thiên định bàn hai việc, một là sự phát triển tiếp theo của Bạch Vân Thành, một việc khác là hôn sự với Chu Lăng Tùy Ý, nhưng trong lúc thảo luận, Vân Úc lại đưa ra chuyện thứ ba. Chuyện này chính là xưng đế. Dương Thiên bây giờ đã sớm thỏa mãn điều kiện xưng đế, nhưng vẫn luôn không thực hiện. Hắn thấy rằng, việc có xưng đế ở khu vực giách quốc hay không cũng không quan trọng. Bất luận từ phương diện nào mà nói, Dương Thiên cũng là người định ra quy tắc trên mảnh đất này, không ai dám vi phạm ý chí của Dương Thiên. Hắn nếu muốn bình định toàn bộ khu vực giách quốc, e rằng không tốn đến một tháng. Nhưng bây giờ Tuân Úc đề cập đến việc xưng đế lại không phải như vậy, mà là lấy khu vực Vô Tận Đại Lục làm lãnh thổ chính để xưng đế. Theo lý thuyết, một khi Dương Thiên xưng đế, lãnh địa Bạch Vân Thành sẽ trở thành một đế quốc trên Vô Tận Đại Lục, điều này đã thoát khỏi giới hạn giữa các quốc gia ban đầu. Dương Thiên nghe xong đề nghị của Tuân Úc, suy nghĩ một chút liền đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, một là bây giờ thời cơ xưng đế đã chín mùi, hai là một đám văn thần võ tướng của Bạch Vân Thành theo Dương Thiên đánh đông dẹp bắc, họ cũng cần một sự báo đáp. Sự báo đáp này chính là thân phận khai quốc công thần của đế quốc Bạch Vân. Thân phận này không nhất định sẽ mang lại cho họ lợi ích thực chất lớn lao, nhưng lại có thể để họ lưu danh bách thế. Về phần hôn sự, Quách Gia và những người khác lại đưa ra ý kiến khác. Là một đế vương của một nước, sao có thể chỉ có một phi tần? Quách Gia và mọi người đề nghị Dương Thiên tiến hành một cuộc tuyển mỹ trên toàn lãnh địa, không nói đến việc tập hợp đủ tam cung lục viện 72 phi tần, ít nhất cũng phải đủ tam cung lục viện chứ. Dương Thiên nghe xong lập tức cười khổ không thôi. Đối với cuộc sống của đế vương cổ đại, Dương Thiên không thể nói là không có chút mong đợi. Hắn cũng không phải không nghĩ đến cái gọi là tam cung lục viện 72 phi tần, nhưng trên thực tế Dương Thiên đối với điều này vẫn rất mâu thuẫn. Thứ nhất là xung đột với sự giáo dục từ nhỏ đến lớn, thứ hai cũng là có hiểu biết về những chuyện ô uế trong hoàng cung. Nếu thật sự là một cái tam cung lục viện 72 phi tần, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu cái sừng, đây là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tha thứ. Cuối cùng, Dương Thiên vẫn không đồng ý với đề nghị này của Quách Gia. Nhưng xem như điều kiện trao đổi, hắn hứa rằng sau này nếu có người phù hợp, vẫn sẽ đồng ý nạp làm phi tần. Ngược lại, về sự phát triển tiếp theo của Bạch Vân Thành, tất cả mọi người đều đưa ra đề nghị của riêng mình. Ý kiến của họ đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là đề nghị Bạch Vân Thành dốc toàn lực chiếm lĩnh Vô Tận Đại Lục, để xác lập bá quyền của mình trên toàn thế giới. Loại thứ hai là đợi sau khi Thiên Địa Hàng Ma trận xây xong, toàn lực khai phá khu vực đã chiếm lĩnh. Sau một hồi tranh luận kịch liệt, Dương Thiên cuối cùng quyết định áp dụng phương thức thứ hai. Đây không phải là Dương Thiên có ý định nhường lợi cho người khác, mà là vì dù hắn có chiếm nhiều địa bàn hơn nữa, cũng không cách nào phát huy hết giá trị của nó. Thậm chí như vậy sẽ khiến Bạch Vân Thành trở thành một gã béo phì cồng kềnh, đến lúc đó ngược lại dễ bị các thế lực khác dòm ngó. Thực ra, Chiến lược này cũng giống như phương thức Dương Thiên đã chọn trong nước trước đây, tự mình xác định một mảnh đất thuộc về mình, những địa bàn khác tùy ý các thế lực khác đi tranh đoạt. Như vậy không chỉ có thể thể hiện địa vị siêu nhiên của mình, đồng thời còn có thể chuyển dời sự thù hận của các quốc gia khác. Tuy nhiên, việc sắp đặt chiến lược này có một tiền đề, đó là phải có thực lực siêu cường. Nếu thực lực bản thân không đủ mạnh, làm sao có thể đảm bảo các thế lực khác sẽ không ưu tiên tấn công mình? Mà bây giờ, Bạch Vân Thành lại có thể thỏa mãn điều kiện này. Nếu ai dám tấn công lãnh địa của mình, Dương Thiên tuyệt đối có lòng tin dẫn dắt một đám cao thủ dưới trướng sang bằng thế lực của họ trong vòng nửa tháng. Tiếp theo, Dương Thiên bắt đầu chuẩn bị cho việc xưng đế. Về phần hôn lễ, tiến hành cùng ngày xưng đế là được, đến lúc đó mời rộng rãi quần hùng thiên hạ, cũng có thể biến hôn lễ này thành một thịnh yến hiếm có trong thiên hạ. Ngay lúc Bạch Vân Thành đang khí thế ngút trời chuẩn bị cho hai đại sự này, một người đã đơn độc đi tới Bạch Vân Thành. Lúc này, Bạch Vân Thành đã không còn thần bí như trước, toàn bộ khu giáp quốc đã có mấy chục người chơi nắm giữ quyền hạn truyền tống của Bạch Vân Thành, trong đó bao gồm cả Hiên Viên Kiếm. Dương Thiên tiếp đãi Hiên Viên Kiếm trong vương phủ. Sau khi cả hai gặp mặt, Dương Thiên liền nói, Hiên Viên huynh, ta còn đang định tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại không mời mà đến. À, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiên Viên Kiếm lập tức hỏi. Dương Thiên nói, là thế này, ngươi cũng biết tình hình lãnh địa của ta bây giờ, phạm vi lãnh địa trên Vô Tận Đại Lục đã lớn gần bằng 7-8 khu giáp quốc, cho nên tướng sĩ dưới trướng đề nghị ta lập tức xưng đế. Ta đang chuẩn bị cho người gửi thiệp mời cho ngươi. Ngươi muốn xưng đế? Hiên Viên Kiếm kinh ngạc, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, cười khổ nói, dường như chuyện này cũng rất bình thường. Lấy thế lực lãnh địa của ngươi hiện tại, dù không xưng đế thì cũng đã là đế vương trên thực tế. Sau khi xưng đế có thể thiết lập một bộ quan chế hoàn chỉnh, thuận tiện cho việc quản lý quốc gia, cũng là một chuyện tốt. Nói thật, cho đến bây giờ, những người chúng ta vẫn chưa có ấn tượng cụ thể về diện tích lãnh địa của ngươi, nhưng chúng ta đều từng đoán ngươi đã khai phá được một vùng đất rộng lớn ở khu vực Vô Tận Đại Lục. Bây giờ nghe ngươi nói vậy, ta mới biết khoảng cách giữa chúng ta đã lớn đến thế. Dương Thiên mỉm cười nhưng không nói gì thêm, chuyện này cũng không cần hắn phải giải thích. Một lúc lâu sau, Hiên Viên Kiếm tiếp tục hỏi, Dương Quang Huynh, ngươi có biết Vô Tận Đại Lục này rốt cuộc lớn đến mức nào không? Dương Thiên lập tức có chút thấu hiểu tâm trạng của Hiên Viên Kiếm, thực ra không chỉ mình hắn. Hiện tại, số người trên toàn thế giới biết về diện tích của Vô Tận Đại Lục chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ phi là những cao nhân ẩn thế nắm giữ các loại mật đồ thời thượng cổ và đã tự mình đi thăm dò. Hiên Viên Kiếm hỏi như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Dương Thiên vừa nói hắn đã chiếm cứ một lãnh địa rộng bằng 7-8 khu giáp quốc. Diện tích này quả thực có chút kinh người, khiến Hiên Viên Kiếm không thể không lo lắng Vô Tận Đại Lục còn lại bao nhiêu khu vực để mọi người tranh đoạt. Dương Thiên lúc này nói, Hiên Viên huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Vô Tận Đại Lục rộng lớn vô cùng, tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Nó đại thể có hình bầu dục, chiều ngang từ đông sang tây gần 2 triệu km, khoảng cách nam bắc cũng gần 1 triệu km. Khu vực ta đang chiếm lĩnh bây giờ cũng chỉ là góc tây bắc của cả đại lục, xấp xỉ hơn 1/10 toàn bộ đại lục một chút. Hiên Viên Kiếm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn do dự một chút rồi nói, Dương Quang huynh, lần này ta đến là có hai chuyện muốn hỏi ngươi, nếu Dương Quang huynh thuận tiện, xin hãy cho biết một hai, nếu cảm thấy không tiện, thì cứ coi như ta chưa nói gì. Dương Thiên cười nói, Hiên Viên huynh từ khi nào lại trở nên dài dòng như vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chuyện có thể trả lời ta tự nhiên sẽ trả lời. Chuyện không thể trả lời thì ngươi cũng hỏi không ra đâu. Hiên Viên Kiếm nói, vậy là ta khách sáo rồi. Chuyện thứ nhất, liên quan đến phần thưởng hệ thống mà Dương Quang huynh nhận được lần này, nghe nói vật phẩm thưởng lần này có liên quan đến thông đạo không gian nối thế giới này với thế giới hiện thực. Không biết có phải như vậy không? Dương Thiên hơi sững sờ, xem ra Hiên Viên Kiếm cũng không biết tình hình cụ thể bên trong. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thông suốt, dù sao nhiệm vụ lần này không chỉ ban cho người chơi, mà là cho tất cả nhân viên và thế lực trên toàn thế giới. Nếu bây giờ Hiên Viên Kiếm đã hợp nhất phần lớn thế lực người chơi trong nước, có lẽ hắn đã có thể chiếm một suất trong nội dung nhiệm vụ của trận chiến cứu rỗi lần này. Nhưng rõ ràng Hiên Viên Kiếm không có quyền hạn lãnh đạo các thế lực người chơi khác, so với một số quốc gia tập quyền khác, hoặc các thế lực NPC, sức mạnh vẫn còn kém một chút, càng không cần phải nói đến các thế lực NPC gia nhập sau đó. Thế lực mà Hiên Viên Kiếm đại diện không thể lọt vào top 10 bảng xếp hạng tích phân thế lực, đó cũng là chuyện rất bình thường. Theo Dương Thiên thấy, chuyện về truyền tống trận này cũng không có gì phải che giấu, nhiều nhất là một tháng nữa, e rằng tất cả mọi người sẽ đều biết đến sự tồn tại của thứ này. Thực ra phần thưởng này chỉ là một tòa truyền tống trận, công năng của nó giống như truyền tống trận trong thế giới game, chỉ có điều nó có thể thực hiện truyền tống trực tiếp giữa thế giới game và thế giới hiện thực. Dương Thiên nói, Hiên Viên huynh, ngươi tin tức linh thông, không biết lần này top 10 thế lực trên bảng xếp hạng gồm những ai? Hiên Viên Kiếm cười khổ nói ra thật xấu hổ, theo ta được biết, lần này trong top 10 bảng xếp hạng thế lực ngoại trừ Bạch Vân Thành của Dương Quang huynh ngươi, thì chỉ có thế lực của ODA Hồng Tính ở khu Nhật Bản. Dù sao trong trận chiến này, khu Nhật Bản đã đầu tư lực lượng lớn nhất, việc xuất hiện trong top 10 bảng xếp hạng thế lực cũng là rất bình thường. Về phần bảng xếp hạng tích lũy cá nhân, e rằng ngoài Dương Quang Huynh ra, sẽ không còn người chơi nào khác. Dương Thiên gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, theo suy đoán của mình về quy luật thưởng của hệ thống lần này, phần thưởng mà top 10 thế lực nhận được hẳn là quyền sử dụng thông đạo không gian. Không còn nghi ngờ gì nữa, mình độc chiếm 1/3 trong đó. Nhưng nếu phần còn lại bị các thế lực NPC nhận được, bọn họ có lẽ cũng không dùng được. Dương Thiên lúc này nói, đây cũng là chuyện không thể làm khác được, dù sao trong trận chiến đó, người chơi ngoài việc có thể hồi sinh ra thì không có ưu thế nào khác. So với các thế lực ở Vô Tận Đại Lục, thế lực của người chơi thua kém quá nhiều về mặt cao thủ. Cho nên có kết quả này cũng rất bình thường. Ý nghĩ của Hiên Viên huynh ngươi ta cũng có thể hiểu được, chắc là các ngươi cũng muốn có được một tòa truyền tống trận như vậy. Ta đoán, trong top 10 thế lực trên bảng xếp hạng tích phân, đại đa số đều là thế lực của Vô Tận Đại Lục. Loại truyền tống trận này đối với bọn họ không có tác dụng gì, chỉ cần các ngươi có thể trả một cái giá kha khá, ta nghĩ bọn họ sẽ bằng lòng giao truyền tống trận này cho các ngươi. Hiên Viên Kiếm đối với việc Dương Thiên đoán được ý nghĩ của mình cũng không thấy lạ, chỉ cười khổ nói, Dương Quang Huynh, ngươi nói thì nhẹ nhàng, nhưng thế lực ở Vô Tận Đại Lục ai nấy đều vô cùng cường đại, cao ngạo khác thường, những thế lực như chúng ta làm sao có thể liên lạc được với bọn họ. Nếu Dương Quang Huynh bằng lòng làm trung gian cầu nối, ta vô cùng cảm kích. Dương Thiên nghĩ một lát rồi nói, được thôi. Chuyện này ta sẽ cố gắng liên lạc thử, xem có thể tìm cho các ngươi một tòa truyền tống trận như vậy không. Nhưng đối với truyền tống trận này, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, việc sử dụng chúng hẳn là có những điều kiện hạn chế nhất định. Theo ta được biết, nếu là NPC tiến vào thế giới hiện thực thông qua truyền tống trận, sẽ không thể quay lại thế giới game qua khoang game nữa. Hơn nữa người chơi tiến vào thế giới này qua truyền tống trận cũng sẽ không thể hồi sinh. Mặt khác, hiệu suất truyền tống của thông đạo không gian này cũng không cao, cụ thể là bao nhiêu thì bây giờ ta cũng chưa biết. Tòa truyền tống trận của ta hiện tại vẫn chưa sử dụng lần nào. Hiên Viên Kiếm mừng rỡ nói, vậy thì đa tạ Dương Quang Huynh, về phần những điều kiện hạn chế của truyền tống trận này, ta ít nhiều cũng đoán được một chút, nhưng dù thế nào đi nữa, thứ này đều có giá trị chiến lược cực lớn. Dương Thiên gật đầu, điểm này hắn không phủ nhận, sau đó nói, Hiên Viên Huynh, ngươi vừa nói đây chỉ là một chuyện thôi. Ngoài ra còn có chuyện gì nữa? Hiên Viên Kiếm nói, còn một chuyện khác, thực ra ta không muốn tới, nhưng thủ lĩnh các thế lực quốc gia khác rất nhiều người đều đến thuyết phục. Ta cũng không tiện từ chối. Dù sao chuyện này ta cũng chỉ nói qua một chút thôi. Cụ thể làm thế nào, vẫn hoàn toàn do Dương Quang Huynh ngươi tự quyết định. Thấy vẻ mặt Dương Thiên lại trở nên bất đắc dĩ, Hiên Viên Kiếm nói, thôi được, ta sẽ nói thẳng vào chuyện. Tình hình thế lực trong thế giới thiên hạ hiện nay Dương Quang Huynh cũng biết. Mạnh nhất tự nhiên là Bạch Vân Thành của Dương Quang Huynh ngươi, hơn nữa còn bỏ xa các thế lực quốc gia khác. Thêm vào đó, những lời Dương Quang Huynh nói lúc rời khỏi khu Nhật Bản trước kia, khiến một số người trong lòng có chút lo lắng, bọn họ liền nhờ ta đến dò hỏi ý tứ một chút, muốn biết Dương Quang Huynh có ý định chiếm lấy toàn bộ Vô Tận Đại Lục hay không. Vốn dĩ bọn họ muốn ta hỏi bóng hỏi gió, nhưng ta thấy Dương Quang Huynh cũng không thích những thứ vòng vo tam quốc, cho nên ta cứ trực tiếp mở miệng hỏi. Dương Thiên trong lòng thầm cười, đây quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn liền nói, Hiên Viên Huynh, nói một câu khó nghe, nếu Dương Quang ta muốn chiếm lấy toàn bộ Vô Tận Đại Lục, e rằng cũng không ai có thể ngăn cản. Những thế lực trên Vô Tận Đại Lục kia không phải là thế lực quốc gia theo nghĩa hẹp, mà chỉ thuộc dạng tông môn mà thôi, cho nên bọn họ và thế lực như chúng ta cũng không có xung đột quá trực tiếp. Về phần thế lực của các quốc gia khác, ta thực sự không để vào mắt. Điều này là tự nhiên. Hiên Viên Kiếm đáp lại. Dương Thiên nói, ta cứ nói thẳng thế này, ta tạm thời không có ý định độc chiếm toàn bộ Vô Tận Đại Lục, vừa rồi ta cũng đã nói với ngươi, Vô Tận Đại Lục địa vực rộng lớn, bất kỳ thế lực nào muốn độc chiếm đều vô cùng khó khăn. Nhưng ta bây giờ đã xác định rõ một khu vực, trong khu vực này, là địa bàn của ta không hy vọng có người đến nhúng chàm. Nếu có kẻ nào dám có ý đồ với ta không ngại chôn vùi hắn triệt để. Về phần chuyện sau này, ta cũng không muốn hứa hẹn gì, dù sao chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Nhưng ta có thể nhắc nhở một chút, khu vực ta chiếm lĩnh hiện tại đủ để dung nạp hơn vạn ức nhân khẩu, mà tổng dân số trong lãnh địa của ta hiện tại chỉ có khoảng 30 ức, cho nên hiện tại ta không có nhu cầu quá lớn về lãnh địa. Hiên Viên Kiếm cũng là người thông minh. Lập tức hiểu ra ý đồ của Dương Thiên. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng mấy trăm năm tới, Dương Thiên sẽ không bành trướng ra bên ngoài nữa, nhưng điều này có một tiền đề, đó là không có ai chủ động chọc vào Bạch Vân Thành. Nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được. Đối với kết quả này, Hiên Viên Kiếm tin rằng cũng đủ để đối phó với các thủ lĩnh thế lực quốc gia khác, hắn cười nói, Dương Quang Huynh, lần này ta là nhờ ngươi mà được lợi đấy. Ồ, Dương Thiên hơi sững sờ, nói, ngươi nói thử xem, được lợi lộc gì? Hiên Viên Kiếm cũng không giấu giếm, nói thẳng, những kẻ đó nhờ ta lần này đến dò ý, cũng đã hứa hẹn cho ta lợi ích. họ đã vạch ra một khu vực trên vô tận đại lục rộng gần bằng hai khu giáp quốc để cho thế lực khu giáp quốc chúng ta, đồng thời quy ước bất kỳ thế lực nào khác không được công kích khu vực này. Nếu không phải nhờ Dương Quang Huynh, lợi ích này làm sao chúng ta có thể nhận được? Dương Thiên mỉm cười, cũng có thể hiểu được cách làm của các thế lực quốc gia kia. Dù sao xét về quan hệ thân sơ, quan hệ giữa Bạch Vân Thành và các thế lực khu giáp quốc rõ ràng là thân thiết hơn một chút, cho nên dù Dương Thiên không có ý đồ bành trướng ra bên ngoài, một khi các thế lực khu giáp quốc và các quốc gia khác xảy ra chiến tranh, nói không chừng cũng sẽ lôi kéo Bạch Vân Thành vào. Thay vì như vậy, chi bằng cứ cho các thế lực khu giáp quốc một chút lợi ích trước, để tránh sau này sinh ra phiền phức. Sau đó, Dương Thiên nói, nếu lần này ngươi đã được lợi, vậy thì giúp ta làm một việc đi. Vừa rồi ta cũng đã nói, ta sẽ cử hành đại điển xưng đế vào 10 ngày sau, đồng thời thành hôn cùng vị hôn thê của ta. Ta và các thế lực quốc gia khác không có nhiều liên hệ, phương diện này phiền Hiên Viên Huynh đi thông báo một tiếng, nếu đối phương bằng lòng đến, chúng ta nhiệt tình tiếp đãi, nếu không muốn đến, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hiên Viên Kiếm cười nói, yên tâm đi, đã là chuyện của Dương Quang Huynh, ta tất nhiên sẽ làm cho ổn thỏa. 2. Cũng không biết là ai có phúc như vậy, lại có thể gả cho một kim quy tế như Dương Quang Huynh ngươi. Nếu không phải ta không có em gái gì, ta nhất định sẽ kéo ngươi làm em rể. Thôi đi. Với cái dáng vẻ của ngươi, dù có em gái ta cũng không thèm để vào mắt. Dương Thiên lập tức cười mắng. Hiên Viên Kiếm trong lòng thở dài, có lẽ mình có thể trò chuyện với Dương Thiên như thế này chỉ có thể là ở nơi riêng tư. Nếu gạt bỏ thế lực của mình sang một bên, hai người ở chung quả thực vô cùng hòa hợp, chỉ là một khi dính đến thế lực, ai có thể nói chắc được chuyện tương lai. Đâu? Bạch Vân Thành vẫn như trước, là một tòa thành trì chiếm diện tích cực lớn nhưng không có tường thành. Trước đây Bạch Vân Thành không xây tường thành, là vì U Ám Sơn Cốc không tồn tại mối uy hiếp nào khác. Mà bây giờ Bạch Vân Thành không xây tường thành, lại là vì không ai dám đến tấn công Bạch Vân Thành. Hơn nữa nếu thật sự có kẻ muốn tấn công Bạch Vân Thành, dù có dựng tường thành cũng vô dụng. Tổng hợp những nguyên nhân trên, việc Bạch Vân Thành dựng tường thành chỉ có thể cản trở sự phát triển của chính nó, có hại mà không có lợi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.